Tiểu gia ta đem vú to nữ đế cùng tiên giới tiên tử đương hủ thịt hai ba việc, không một, lăng tiêu giới biển mây bên trên, đạo đạo kim quang hiện lên, một cổ bàn bạc vô biên, mênh mông khó lường khí tức theo bên trong này tản ra. Mây mù lượng lờ lúc, vàng son lộng lẫy lăng tiêu bảo điện hiển lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Lăng tiêu bảo điện, ở tam giới đứng đầu lăng tiêu giới trung tâm vị trí, này kiến trúc cao đạt vạn trượng, cung điện kim chuyên chăn đệm, bảo thạch tạo hình. Đỉnh điện có cửu long phi vũ, rít gào thủ hộ chỗ này tiên cung. Nơi này, ở lại tam giới chiến lực mạnh nhất đế cảnh thiên tôn, lăng thiên nữ đế cùng nàng một đám tùy tùng người. A. À, một tiếng thét chói tai, thanh thế vang vọng ở thiên địa lúc. Dọa lăng tiêu bảo điện chúng tiên tử Mỹ khu rung rung, nhao nhao quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy kia lăng tiêu bảo điện phía trên, một cái tướng mạo kiều diễm, dáng người đầy đặn thiếu phụ ôm lấy tràn đầy mái tóc đầu, biểu cảm hoảng sợ than phục trong điện. Nàng, chính là quân lâm tam giới vạn vật chi chủ, lăng thiên nữ đế, thần hoang quẩn. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Vài cái người mặc phát họa mạn diệu eo tuyến màu đen trang phục, tay lấy đao kiếm pháp bảo thanh xuân nữ tử bận rộn đi đến thần hoang quẩn trước mặt. Ngồi xổm người xuống tử, quan tâm hỏi. Mấy người các nàng là nữ đế cận vệ, phía trước luôn luôn tại tỉnh tu nữ đế đột nhiên có tình huống như vậy, các nàng không thể không cấp bách. Lăng tiêu bảo điện nội chúng tiên tử nghe nói kêu la tiếng về sau. Cũng tha cử động lấy có lồi có lõm thân thể yêu kiều, đem chân ngọc nổi tại tiên vân phía trên, đồng loạt hướng thần hoang quẩn thổi đi. Trẫm con thần tú. Hắn ở đâu? Vì sao trẫm thần thức tìm không thấy hắn? Nữ đế phục ở trên mặt đất. Đôi mắt đẹp trung ánh mắt kinh hoàng, gợi cả môi hồng run rẩy hỏi xung quanh chúng mỹ nhân nói. Lúc này vị này vạn cổ chí tôn, bởi vì lúc trước luôn luôn tại tỉnh tu, cho nên trên người chỉ có vú cùng phấn hông bọc hai đầu nhuộm dần đổ mồ hôi lụa mỏng. Lại theo nàng cảm xúc kích động, lụa mỏng hạ đoan trang trắng nõn thân thể không khỏi lên xuống nhấp nhô, dịu dụng như ẩn như hiện, xuân quang cũng không ở tiết ra ngoài. Nhất thời, nàng kia tỏa ra thánh khiết thần quang tay mịn chân ngọc. Sóng ngực sóng mông làm người ta hoa mắt thần mê. Chúng mỹ nhân nghe nói nữ đế câu hỏi, đều đôi mi thanh tú khẩn túc, một đám giống như bạch ngọc yêu kiều trên mặt mặt lộ vẻ khó xử. Thật hiển nhiên, các nàng ai cũng không biết thần tú vị này nữ đế trưởng phía trên Minh Châu rốt cuộc đi đâu. Kính Liên, hắn đi thì sao? Thần hoang quẩn đưa lấy tinh tế cổ hướng đám người phương hướng hỏi. Bệ hạ, thiếu đế hắn hạ giới đi Hạ Châu. Nói muốn nắm kia đông lôi yêu nữ, pháp thiên thiên. Chúng tiên nữ phía sau, cả người nhập vào cơ thể lụa trắng tiên tử. Vội vàng quỳ rạp trên đất đáp. Nàng sơ ngã ngựa kế, tướng mạo thập phần lãnh diễm, trước ngực trái cây đầy đặn cao ngất, vòng eo tinh tế có thể nắm, thân thể yêu kiều theo nữ đế câu hỏi mà không ở được run rẩy. Trảo đông lôi yêu nữ. Trảo nàng làm cái gì? Nghe được tiên tử kia lời nói, thần hoang quẩn nao nao, đôi mắt đẹp trung lộ ra thần sắc nghi hoặc. Còn lại chúng nữ nghe nói tiên tử lời nói, cũng là không hiểu lắc mình quay đầu nhìn kia bạch y tiên nữ. Vẻ mặt nghi hoặc. Thiếu đế nói, yêu nữ pháp thiên thiên tại hạ giới đối với ngài ngôn ngữ bất kính, hắn phải đem nàng tróc trở về, dùng. Tiên tử nói nơi này, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng thấp phía dưới đầu đi, không biết xấu hổ nói tiếp. Thần hoang quẩn nữ đế gặp này tiên tử nói chuyện ấp a ấp úng, lửa giận lập tức liền trào lên đến, nàng toàn thân tỏa ra đế cảnh thiên tôn cấp bậc uy ác, quát, nói. Còn nguyên nói. Nếu không trẫm liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Thiếu đế nói. Phải đem nàng nắm về, dụng hình thần tiên, quất vú sữa của nàng, làm nàng khóc cùng bệ hạ nói khiển. Tiên tử kia vừa nói nhỏ giọng nói, một bên đem thân thể phục thấp hơn. Điều này làm cho no đủ vú cùng thon dài tế chân lẫn nhau ép phúc. Rất dâm mỹ. Nhìn ra được đến, lời này làm nàng xấu hổ mở miệng. Xung quanh chúng nữ nghe nói dâm ngữ như vậy, cũng là thần sắc ngượng ngùng dị thường, nhao nhao dùng nộn trượt tay mềm che ở nóng lên mặt ngọc. Liền chỉ là như vậy. Thần hoang quẩn đôi mi thanh tú nhíu lại, hỏi. Thần tuyệt không dám vọng ngôn, thiếu đế trở về sau. Bệ hạ dễ gần tự tra hỏi ở thiếu đế. Dứt lời, bạch y tiên tử ở trên mặt đất dập đầu, cổ áo của nàng khe hở lúc. Lộ ra một đầu lập lờ trong suốt đổ mồ hôi thâm thúy khe ngực. Thật hiển nhiên, Đối mặt với cái này sát phạt vạn cổ lăng thiên nữ đế, nàng khẩn trương phải chết. Thần Hoang Quẩn nghe nói người yêu của mình tử, chính là hạ giới đi bắt cái yêu nữ về sau. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thân thể cuối cùng là giải đãi xuống. Tiếp lấy, nàng vô lực ngưỡng nằm trên mặt đất, duỗi tay tại trán của mình trên đầu xoa xoa đổ mồ hôi về sau, Thần Hoang Quẩn bên cạnh hắc y nữ thị vệ lập tức cúi người xuống đến. Đưa ra trắng nõn cánh tay, động tác cẩn thận thận đem nữ đế trước ngực lụa mỏng cởi bỏ, một đôi hiện lên bạch quang vú to, liền tùy theo bàn bạc mà ra, tại kia quả cầu thịt phía trên, hồng nhuận đầu vú khí phách đứng thẳng. Ngạo thị Thần Hoang Quẩn bên cạnh chúng tiên nữ. Nhìn nữ đế kia tuyệt đối áp bách phân lượng, lại cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực mình cái kia nhìn như sung túc kỳ thực thua chỉ kém em thịt mềm, dù là những cái này tại phàm nhân nhìn đến vòng mập yến gầy. Dung Nghi cung mỹ tiên nữ cũng không khỏi được trong lòng nảy sinh ghen tị. Tiếp lấy, hắc y thị vệ đưa ra bàn tay trắng noãn, phủ tại nữ đế bộ ngực đầy đặn thượng vận khí xoa nắng. Cứ việc thị vệ như hành ngón tay đã hết sức mở ra rồi. Còn là chỉ có thể cầm chặt Thần Hoang Quẩn quần vú xung quanh một phần nhỏ vú, có đại lượng vú thịt thuận theo mỹ nữ thị vệ khe hở ở giữa biểu lộ đi ra. Tại thị vệ hoặc sắc sinh hương vận công mát xa phía dưới, Thần Hoang Quẩn cuối cùng là đem vừa rồi kia miệng vội vàng sao động khí đã bị thuận theo đến đây. Nàng một bên ý bảo thị vệ tiếp tục nhu phủ vú to, một bên phượng mắt mang lửa nhìn chằm chằm kia quỳ rạp trên đất tiên tử, trách mắng, kính liên thánh nữ, trẫm không phải đã nói, tại trẫm tĩnh tu thời điểm, muốn ngươi mạnh khỏe sinh cho ta nhi hạ sốt. Không muốn làm hắn dâm tính đại phát xông vào hạ giới gây họa. Lời này, ngươi cũng làm gió thoảng bên tai phải không? Nghe được nữ đế những lời này, quỳ tại đó bên trong kính liên thánh nữ trong lòng một trận chua xót, bất quá vẫn là cố nhịn nội tâm ngượng ngùng. Môi đỏ ngập ngừng trả lời, bệ hạ, thần đã nhiều ngày luôn luôn tại thiếu đế tẩm cung tận tâm hầu hạ, liền giường cũng không xuống quá, không dám chậm trễ a. Nga! Vậy ngươi ngược lại nói, ngươi như thế nào cái hầu hạ pháp? Thần Hoang Quẩn mày kiếm hơi nhăn. Hình như đối trước mắt này kính liên thánh nữ sở lời nói không quá tin tưởng. Khi kính liên thánh nữ, gặp nữ đế nhưng lại muốn nàng ngay trước nhiều như vậy tỉ muội mặt, nói ra kia xấu hổ như vậy quá trình, mặt lập tức hồng như một cái trái táo chín. Khóe miệng nàng hơi hơi quất đánh, có chút rỉ ở mở miệng. A nha, Thần Hoang Quẩn đột nhiên phát ra một tiếng hơi mị sắc thở gấp, nguyên lai là thị vệ duỗi tay chà sát nàng mượt mà vú thời điểm, không cẩn thận dùng sức dùng lớn một chút. Đem nữ đế rất bảo dưỡng mềm mại đầu vú cấp xoa đau. Thần Hoang Quẩn trợn mắt nhìn thị vệ liếc nhìn một cái, trong lòng không khỏi lửa lớn hơn. Vốn là nên con trai của nàng Thần Tú tự mình đưa cho hắn xoa vú, từ nhỏ đến lớn. Thần Tú thủ pháp lúc nào cũng là vừa chuẩn vừa ngoan, mỗi lần có thể sờ soạn đến nàng cái này nương tâm khảm bên trong đi. Hắn đối với đầu vú nàng xuất thần nhập hóa vậy hút liếm ngậm cắn, luôn có thể kích thích nàng dưới làn váy mập âm hộ khô nóng khó nhịn. Triều phun như suối. Cùng làm nàng mất hồn thực cốt con vừa so sánh với, trước mắt người thị vệ này, kia nhu kêu một cái chưa hết hứng a. Thần Hoang Quẩn chưa hết hứng, vậy muốn tìm nhân xì, bàn tay nàng phụ khí, bắt lấy nhu nải thị vệ nâng ngực dùng sức sờ. A nha. Bệ hạ, đau a. Toàn tâm đau đớn làm thị vệ kia chớp mắt nũng nịu kêu la vài âm thanh, thân thể như nhũn ra ngã ở trên mặt đất, nàng đau đến che lấy vú sữa liên tục không ngừng đánh run rẩy, âm hộ môn buông lỏng. Hương nước tiểu thuận theo quan trượt bắp đùi chỗ chảy ra, thấm ướt váy quần, tại trôi nổi mây mù mặt đất phía trên lưu lại nhất quán như ẩn như hiện dấu vết. Xung quanh khác thị vệ gặp nữ đế tức giận, sợ tới mức các nàng chân ngọc thẳng run. Chân nhuyễn đứng không vững, nhanh chóng quỳ xuống tề hô bệ hạ tha mạng. Thần Hoang Quẩn tiếp lấy quay đầu, thấy kia kính liên thánh nữ còn tại ngượng nghịu trầm mặt không nói, lập tức giận dữ nói, tốt, ta biết ngay ngươi không hầu hạ thật tốt con ta. Ngươi nếu không muốn hầu hạ con ta, vậy đi ma thú nói, mở ra chân hầu hạ ma thú đi thôi. Nói, nữ đế trong mắt phát ra ra lưỡng đạo nhiếp nhân hồng quang, một đạo xé rách hư không cái khe, lập tức tỏa ra tia sáng chói mắt xuất hiện ở kính liên thánh nữ theo quỳ sát mà nhếch lên mông bự sau, cái khe trung lập tức truyền đến khiếp người tiếng kêu, kia là đến từ hư không ác linh mãnh thú. Cái khe tỏa ra mãnh liệt hấp lực, đem kính liên thánh nữ liền mông mang người hướng đến khâu trung mãnh hút đi qua. Bệ hạ, tha cho ta đi. bệ hạ, Kính Liên thánh nữ bị dọa đến kêu cha gọi mẹ, đưa ra ngẫu bức tường liên tục không ngừng triều nữ đế phương hướng gãi, nàng quần áo bị hư không hấp lực đập vỡ vụn, lộ ra nàng theo liều mạng giãy dụa mà cuồn cuộn sóng sữa mông sóng cùng trắng nõn như mỡ đông làn da. Lúc này Kính Liên nhìn qua, căn bản cũng không phải là trấn thủ nhất phương tiên vực thánh nữ thiên tôn, rất giống một cái đợi làm thịt heo mẹ. Ở đây tiên tử nhóm cũng là bị dọa đến không nhẹ, các nàng quỳ rạp trên đất phía trên. Lo âu nhìn này Kính Liên thánh nữ. Này Kính Liên thánh nữ, trong thường ngày quái gở lãnh ngạo, tự cho là thanh cao, mà nếu nay lại giống như heo mẹ bình thường chật vật, làm sao có thể không cho nhân thổn thức đâu này. Tha ngươi. Nếu là đều học ngươi như vậy không làm tròn trách nhiệm. Này tam giới 12 đạo chẳng phải là muốn loạn sáo. Trần trụi nữ đế cánh tay ngọc vi chống đỡ thân thể yêu kiều ngồi dậy đến, quyến rũ động lòng người khuôn mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Lăng thiên nữ đế là tam giới 12 đạo trung duy nhất đế cảnh cường giả. Nàng nói không người có thể bắt, nàng muốn giết người không người có thể cứu. Bệ hạ, a thần có tội, thần biết sai rồi. Nhưng bệ hạ hiện tại không thể giết thần a. Kính Liên kêu la, thân thể bị hấp lực lại tha xa, lúc này nàng bị hút châu trâm phát loạn. To mọng vú ba ba lắc tại nước mắt câu hạ khuôn mặt, nàng nộn trượt mông cầu đã sắp tiếp xúc được hư không cái khe. Thần Hoang vẫn nghe được lời này, trong lòng càng là cười lạnh, này Kính Liên thánh nữ sợ là tại chính mình tiên cung thanh cao kiêu ngạo quen. Còn thật cảm thấy nàng nói không giết nàng, người khác phải nghe nàng. Vì thế thần Hoang uẩn gia tăng hư không cái khe, hấp lực trở nên mạnh hơn, thẳng đem kia tứ ngã chỏng vó Kính Liên cấp hút phi, nàng liên tục không ngừng đi dạo. Hiển nhiên thành một cái ném nải toàn mông thịt con quay. Chơi rất hay chính là, nàng mập vú lớn tại trong chuyển động, liên tục không ngừng hướng phía ngoài phun ra sữa, ném xung quanh tiên tử đầy mặt đều là màu trắng. Nhất thời, nải mùi tanh cùng thét chói tai tiếng tràn ngập toàn bộ đại điện. Ách a bệ hạ! Thần mang thai thiếu đế cốt nhục a. Đang bị hút đi vào trước khoảnh khắc cuối cùng, Kính Liên thánh nữ cuối cùng nặng ra điều này làm cho ở đây toàn bộ mọi người khiếp sợ lời nói. Cái gì? Thần Hoang quẩn nghe nói sau quá sợ hãi. Thân thể mạnh mẽ nhất nghiêng về trước, hoảng trước ngực cặp kia thịt chung treo trước sau lắc lư. Một cái nữ thị vệ vội vàng lên phía trước, nâng đôi này không nghe lời vú lớn, để tránh nữ đế uy nghiêm bị hao tổn. Hư không cái khe lập tức khóa kín. Điện nội suy phất sức lực phong cũng dần dần yếu bớt. Toàn thân nửa thân trần, áo quần rách nát Kính Liên thánh nữ nằm bò trên đất, nàng lúc này tóc tai bù xù, sớm đã không có ngày xưa cao quý không thể xâm phạm bộ dáng, hư thoát nàng. Cố sức ngẩng lên khởi đổ mồ hôi phu mặt gò má, hai mắt đẫm lệ gâu gâu cầu xin nói, bệ hạ có thể dùng nguyên khí tra xét, thần quả thật mang thai thiếu đế linh chủng huyết mạch, đã nhiều ngày. Kính Liên thánh nữ không dám trì hoãn. Đem nàng thị tẩm thần tú đã nhiều ngày trải qua toàn bộ chiêu đi ra. Thần đã nhiều ngày hầu hạ thiếu đế hạ sốt, tận tâm tận lực, nhật nguyệt chứng giám. Thiếu đế hắn làm thần dùng vú sữa kẹp tiên căn, thần ngoan ngoãn dùng vú sữa kẹp tiên căn. Thiếu đế làm thần đứng chổng ngược. Hầu hạ, thần liền một ngụm tiên khí đứng chổng ngược ước chừng 10 canh giờ. Thiếu đế muốn uống tiên nải. Thần liền bài trừ tiên nải đến lại đem đầu vú nhét vào thiếu đế miệng bên trong uy hắn. Thiếu đế muốn nghe nhạc khúc. Muốn thần dùng đẩy đà màu mỡ vú ép tại đàn cổ phía trên đánh đàn, thần cũng đều làm theo. Thần thật đã tận này có khả năng cấp thiếu đế hạ sốt rồi. Thiếu đế cũng đối với thần yêu thương phải phép, cho nên. Liền có thai rồi. Nữ đế thần Hoang quẩn nghe Kính Liên miêu tả nàng cùng chính mình thương con giao cấu quá trình. Trong não tưởng tượng con trai mình mãnh lực điệp trước mắt lẳng lơ thánh nữ, mà kia lẳng lơ thánh nữ tâm không cam lòng, lại không thể làm gì vì con trai mình dùng vú sữa đánh đàn tràn diện. Không khỏi một trận tim đập rộn lên. Sắc mặt đỏ hồng nàng không có chú ý tới, chính mình thở gấp bởi vì con mà càng đến kiều mị, bộ ngực hai tọa sinh trưởng nho núi thịt cũng kịch liệt phập phồng. Khắc mặt đỏ tai hồng tiên tử. Gặp này trong thường ngày thanh cao bưng trang Kính Liên, thế nhưng cũng dâm đãng như vậy dâm tiện hầu hạ nam nhân, còn dùng vú sữa đánh đàn. Tương phản to lớn cảm giác, làm các nàng có chút không thể tiếp nhận. Thần Hoang quẩn vận chuyển công pháp. Làm chính mình dâm tà tâm tư thu liễm lên. Ta muốn nương nải nải rồi hả? Cái này ý nghĩ hiện lên, Thần Hoang Quẩn có lồi có lõm, thân thể không khỏi run run vài cái, nàng tốc độ tim đập chớp mắt tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Thần Hoang Quẩn miệng phun tiên khí, dính lấy nước bọt cam lộ khí thể thuận theo kính liên thánh nữ trắng bệch miệng thơm, xuyên qua khiết hắn bạch chỉnh tề hàm răng, tiến vào tiên bụng nội tra xét. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm thân thể trần truồng kính liên thánh nữ. Ánh mắt không được tại nàng treo đầy mồ hôi vú cùng bụng thượng đánh giá. Tham tham, Thần Hoang Quẩn sắc mặt càng ngày càng vui sướng, nàng đôi mắt dần dần sáng lên. Linh Châu chuyển động, thai khí sung túc tràn đầy, là có mang tiên thai biểu hiện. Hơn nữa, xác thực tú nhi loại. Thần Hoang Quẩn mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình kích động không thôi, nàng là tú nhi nương, tú nhi có hậu đại, nàng tự nhiên là cao hứng vạn phần. Thần Hoang Quẩn mừng rỡ cực kỳ, nhưng không có quên chính sự. Tốt, nếu mang thai có ta nhi long chủng, vậy nói rõ hầu hạ quả thật hết sức, tử tội liền miễn. Kính Liên nghe nói nữ đế đặc xá, cảm kích lay động to mọng vú đụng lên đầu, một bên đụng còn vừa nói lấy lòng nói, thần cùng bụng bệ hạ tôn nhi. Cảm tạ bệ hạ nếu mà không giết ân. Ngày sau thần chắc chắn tận tâm hầu hạ thiếu đế, vì thiếu đế khai chi tán diệp. Thần Hoang Quẩn nghe xong, trên mặt tàn nhẫn sớm không thấy bóng dáng, cuối cùng lựa chọn chính là hiền lành nụ cười. Nàng đứng dậy đi đến quỳ sát Kính Liên phía sau, cúi xuống gợi cảm thân thể, sờ Kính Liên châu tròn ngọc sáng mông bự, cảm nhận được thế nhưng không thua phân lượng của mình. Tiếp lấy lại duỗi ngón vào Kính Liên huyệt đạo, chụp tác mang thủy hơn chất lỏng thịt trai. Bệ hạ, a nha, nhẹ một chút, a a. Thần muốn đi rồi. Kính Liên bị thần tú nhiều ngày dạy dỗ, chỉ cần chỗ tư mật bị xâm phạm hung ác, liền theo bản năng tiến vào dâm thái. Trước mắt nàng tại nữ đế dưới sự kích thích thở gấp liên tục. Đồng tử thượng lật. Bị mông thịt bao bọc hành lang dần dần ướt át, rắn nước eo cũng xoay liên tục không ngừng. Thần Hoang Quẩn thấy nàng bộ dạng này dâm tướng, vừa lòng thản nhiên nói, tốt, tính tình ngoại trinh nội dâm, con ta ngày sau tính phúc có bảo đảm. Mông khoan âm hộ mập, tương lai tất nhiên dễ sanh nuôi ta tôn. Tạ, a nha. A a a. Tạ. Bệ hạ, khích lệ. A a a sắp tới, bệ hạ tiểu tâm a a. Tại Thần Hoang Quẩn không ngừng tiến công phía dưới, vốn bị dạy dỗ quá Kính Liên cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Cửa huyệt của nàng khẽ nhếch, một đạo dâm mỹ tiên lộ phun ra ngoài, đánh tại thần nhan vui mừng bộ ngực cùng trên hai má. Tiếp lấy cả người theo thoát lực mà về phía trước bổ nhào, cặp vú đầy đặn giống đổ chụp đồ sứ trắng bát giống nhau. Chen đặt ở trên mặt đất, tiên nải lập tức theo bị ép lõm xuống đầu vú phía trên phun ra, ấn ướt trước ngực nàng mặt đất. Kính Liên đôi mắt đóng lại, hư thoát được ngất đi. Một bên nữ đế dơ cao nở nang thân thể, làm thị vệ vì nàng lau vú cùng hai má. Nhìn bị chơi hỏng Kính Liên thánh nữ, nàng vừa lòng nói, đem Kính Liên đưa vào thiên trì bế quan dưỡng thai, linh đan thuốc bổ ngày đêm không ngừng. Thị vệ nghiêm gia gác, tất không thể để cho bụng trung đứa nhỏ phân biệt trì. Vâng. Bệ hạ. Thị vệ nâng dậy Kính Liên thánh nữ kia mảnh mai vô lực thân thể, tại nàng thơm ngon bờ vai thượng phê một kiện màu xanh linh sa, nâng tứ chi của nàng, ra ngoài điện. Các tiên tử nhóm nhìn về phía được mang ra Kính Liên, lộ ra hâm mộ thần sắc. Thiên trì thần thủy, hội tụ tam giới tối hồn nhiên linh khí, chỉ cần hơi chút ngâm một hồi, liền có thể trên diện rộng tăng lên tiên thể tu vi, leo lên rất cao cảnh giới. Trong thường ngày trừ bỏ nữ đế cùng thiếu đế tại bên trong tắm rửa vui đùa bên ngoài. Hướng ít có này nàng nhân có thể được phép tiến vào đó bên trong. Bây giờ này Kính Liên thánh nữ, tuy bị thiếu đế tiết ngoạn dâm nộp vài ngày, lại bị nữ đế dọa giật mình, nhưng thu được đi thiên trì bế quan dưỡng thai cơ hội. Còn linh đang thuốc bổ không ngừng. Chỉ sợ đợi nàng sinh hạ long chủng sau khi xuất quan, chẳng những tại Lăng Tiêu giới địa vị nước lên thì thuyền lên, cảnh giới cũng có thể theo nguyên bản bán tiên cảnh bước vào thượng tiên cảnh. Bởi vậy, trong thường ngày cùng nàng tính cách không hợp vài cái mỹ mạo tiên tử tâm lý ghen tị nói. Không thể tưởng được này thường ngày đoan trang lãnh ngạo nhân vật, cũng có bằng bán tao đạt được vinh sủng ngày nào đó, nhìn đến đợi thiếu đế cái này Lăng Tiêu giới duy nhất đàn ông sau khi trở về, các nàng cũng phải làm thí điểm chặt. Bình lui chúng tiên tử tìm thanh tịnh về sau, Thần Hoang Quẩn gạt khỏa lạc tại chính mình huyệt lộ mỏng, đem chính mình giải trừ trói buộc, thoát sạch sẽ. Nàng tại bên người mình huyễn hóa ra mấy sóng mây mù, bao trùm lên chính mình trong trắng lộ hồng thân thể yêu kiều. Sương mù nhẹ nhàng nhộn nhạo, yên sóng lượn lờ trôi nổi. Thần Hoang vẫn thoải mái nằm đang đến gần trong sương mù địa phương, trắng nõn cằm hơi hơi thượng ngưỡng, tay ngọc ôm nhu hoa động tại đầu vú phía trên, chân tâm nhô ra mập huyệt mở ra hồng nộn thịt miệng. Một chút phập phồng. Tú Nhi, ngươi cái này tiểu trứng thối, lại bỏ xuống mẫu thân bất kể. Tính là ngươi là trời sinh thuần dương khí chuyển thế, tính là thái âm bổ dương, nhưng hôm nay giới tiên tử đều tái sinh cho ngươi hủ thịt đến hạ sốt. Ngươi làm gì thế không nên bỏ lại mẫu thân, độc chạy đến hạ giới đi ăn món ăn thôn quê đâu này. Ngươi tên bại hoại này, chờ ngươi trở về, nương thế nào cũng thật tốt phạt phạt ngươi. Nghĩ con trai mình kia anh tuấn tiêu sái khuôn mặt. Thần Hoang quẩn gò má lập tức đỏ giống như ướt át máu, nàng thân thể yêu kiều tầng tầng lớp lớp vừa rung, nơi riêng tư mạch nước ngầm lập tức phun ra ngoài. Tại nàng hỗn loạn linh lực dưới tác dụng, dâm thủy lại đang nhân giới tạo thành một hồi mưa to. Tưới người giới vạn vật khỏe mạnh trưởng thành. Nhân giới, Hạ Châu, cả người trang phục, dáng người cao ngất hùng tráng nam tử đi ở trận này mưa tầm tã mưa to bên trong. Hắn lúc này cả người bị mưa thấm ướt, anh tuấn khuôn mặt phía trên lóe lên trong suốt lóng lánh thủy quang. Hắn đưa ra đầu lưỡi, nếm nếm kia thoáng phát ngọt mưa, tiếp lấy cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt lực lượng dũng mãnh vào thân thể. Hắn cười thầm nói, mẫu thân, nhìn đến ngươi là lại nghĩ hài nhi. Không quan hệ, đợi lần này con trở về. Liền đem ngươi hoàn toàn ăn sạch sành sanh, đến lúc đó, ngươi nhưng đừng khóc cầu xin a. Tiểu gia ta đem vú to nữ đế cùng tiên giới tiên tử đương hủ thịt hai ba việc, không hai, đại hết mưa, Hạ Châu lá rụng thành phía trên, vạn dặm trời quang. Nắng xuân rực rỡ. Lúc này lá rụng thành nội, không khí mát mẻ dị thường. Thành nội ngã tư đường phía trên đám người hy nhương, phố quán cửa hàng bên cạnh, tiểu thương rao hàng tiếng nối liền không dứt. Lão bản, đến, 50 văn tiền. Một chiếc xe ngựa dừng sát ở góc đường. Người đánh xe vén rèm lên hướng tọa tại xe ngựa phía trên một cái mặt lấy một mặt hắc y nam nhân kêu la. Cái kia khôn khéo đôi mắt nhỏ trung lóe lên cảnh giác, sợ trước mắt cái này mới nhìn qua cùng chua nam nhân trốn đơn. Nam nhân gật đầu ứng âm thanh, theo bên trong nhẫn trữ vật móc ra một cái tảng đá, đưa cho người đánh xe, nói, vị tiểu ca này, ta không có tiền bạc, cái này có thể chứ? Người đánh xe nghi ngờ tiếp nhận nam nhân trong tay hòn đá. Cẩn thận chu đáo. Tiếp lấy, người đánh xe trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu cảm, ánh mắt tại nam nhân anh tuấn tiêu sái gương mặt cùng tảng đá lên xuống đánh giá. Người đánh xe trong tay tảng đá kia, mặt ngoài trong suốt lóng lánh, lập lờ màu tím ánh sáng nhạt. Này tính chất nhẹ, nhưng có thể cảm giác được có thật lớn linh khí tại trong này phun trào, lão bản, này. Đây là, tử linh thạch. Người đánh xe âm thanh trung lộ ra một chút run rẩy, có chút không dám tin nhìn nam tử. Tại Hạ Châu thậm chí cả nhân giới. Linh thạch đều là cực kỳ quý giá tu luyện tài nguyên, tương kỳ luyện hóa chiết xuất về sau, có thể chế thành trên diện rộng tăng lên tu vi đan dược. Đứng hàng lá rụng thành tứ thế lực lớn đứng đầu Mặc gia, chính là bởi vì có được lá rụng thành cảnh nội duy nhất sở linh thạch quặng. Mới có thể xưng bá lá rụng thành 20 năm không suy. Mà ở sở hữu linh thạch bên trong, tử linh thạch không thể nghi ngờ là độ tinh khiết cao nhất, hy hữu nhất linh thạch chủng loại. Loại này tử linh thạch, mặc dù là tại Mặc gia, chỉ sợ cũng không thấy có thể có bao nhiêu, đúng, đây là tử linh thạch. Nam tử vừa nói một bên đỡ lấy xe ngựa một đem thủ hạ xe, ngữ khí rất là bình thường, hình như này tử linh thạch đối với hắn mà nói căn bản là không quan trọng gì. Này tử linh thạch nhưng là giá trị vạn kim nha. Lão bản phải cho ta đương tiền xe sao? Người đánh xe âm thanh có chút run rẩy, trong lòng kích động vô cùng. Nam tử cũng không có lại chú ý người đánh xe, tự mình hướng đi phía trước náo nhiệt tửu lâu. Người đánh xe gặp nam tử cam chịu. Biết khoản này tài sản to lớn thuộc về chính hắn, không khỏi tâm huyết bên trên, nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Cấp người đánh xe tử linh thạch nam nhân, chính là Lăng Thiên Đế chi tử, Thiếu Đế Thần Tú. Này Thần Tú vào anh ca yến hót tửu lâu. Muốn nhấc bầu rượu ngon, tự mình uống. Hắn lẳng lặng nhìn tửu lâu bên trong, uống rượu ngâm thơ tài tử gia nhân cùng màu sắc rực rỡ bình phong lương điêu, khóe miệng buộc vòng quanh một chút mỉm cười. Này nhân giới, bất luận là nhân vẫn là vật. khói lửa khí quả thật 10 phần. Không nói khác, chỉ nói nữ nhân này một khối, này nhân giới nữ tử có đủ loại loại hình, có rối loạn, có quyến rũ, có thanh thuần, có chính là phong quen thuộc thiếu phụ, có chính là sâu các khuê nữ. Các loại đa dạng nữ nhân đều có. Mà Lăng Tiêu Bảo Điện nữ nhân này, nhìn bài một điệu vú lớn mông bự loại hình không nói, cố tình mông cùng vú sữa cũng đều không kịp mẹ hắn Lăng Thiên Đế hoàng mỹ. Tính cách đâu này? Trừ bỏ Lăng Thiên Đế ở ngoài, đều là thuần một sắc cừu tính cách. Kia một chút tiên khí phiêu phiêu, mặc lấy thấu thị quần lộ mỏng tiên tử, bị hắn xé mở áo yếm, lộ ra run run rẩy rẩy vú về sau, thường thường liền không phản kháng nữa, dịu dàng ngoan ngoãn cùng chết người giống nhau. Nằm ở kia vẫn không nhúc nhích, mặc hắn sắp xếp đòi lấy. Có khi còn muốn hắn tự mình nghĩ biện pháp, làm cho các nàng phối hợp chính mình bày ra tư thế cơ thể. Trừ bỏ tại thưởng thức xoa nắm các nàng tươi mới ngực mông cùng mập huyệt thời điểm, hơi chút có chút khoái cảm ở ngoài, cái khác giao hợp quá trình, thường thường làm hắn cái này thiếu đế mệt đến ngất ngư. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu giới tuy rằng trừ hắn ra, toàn bộ đều là nữ tử, nhưng các nàng toàn bộ đều là giữ vững trên vạn năm tấm thân xử nữ. Giao hợp kinh nghiệm đó là tương đương ngây ngô, cùng nhân giới những cái này vỗ mông chỉ biết đổi tư thế bị địch hấp tinh lẳng lơ so sánh với, lạc thú thật sự là không đủ. Đương nhiên, nhân giới vẫn có một điểm làm hắn thập phần không thích địa phương. Thì phải là nhân giới người, thật đúng là chưa thấy qua quen mặt. Nói thí dụ như, rất nhiều thần tú tại Lăng Tiêu giới lấy ra ngâm chân linh dược, phóng tới nhân giới cư nhiên có thể trở thành làm người ta mắt bút kim quang thiên kim chí bảo. Giống nguyên cảnh, phá thiên cảnh như vậy cũng không xứng tiến vào hư không cấp thấp cảnh giới, tại nhân giới cư nhiên có thể hoành hành thiên hạ, khai sơn lập phái thụ muôn phương kính ngưỡng. Điều này làm cho xem như hoàn cảnh cường giả, tam giới một người phía dưới thiếu đế thần tú cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Thần tú lắc lư trong tay đồ sứ trắng chén rượu, ánh mắt u buồn tại đèn đuốc sáng trưng, đám đông phun trào trong tửu lâu nhìn quét. Hắn xem như hoàn cảnh cường giả, sở dĩ rời đi Lăng Tiêu giới đi đến nhân giới, đều không phải là bởi vì cái gì đông lôi yêu nữ pháp thiên thiên. Đó là hắn vì lường gạt vụng về vú lớn sen, thần tú cấp kính liên thánh nữ gọi thân mật, cùng mẫu thân Lăng Thiên Đế mà biên đi ra lý do. Hắn chân chính mục đích là phải tìm được một cái tên người kêu Phương Kỳ trẻ tuổi phàm nhân. Sau đó, đem hắn giết chết. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không phải là vì quân người vô quả nhiên bạo ngược, mà là việc ra có theo. Ít ngày trước, bởi vì Lăng Thiên Đế thần hoang uẩn bế quan tĩnh tu, không có việc gì thần tú liền cả ngày ổ tại trong tẩm cung. Thay đổi pháp chọc ghẹo kính liên thánh nữ. Một ngày, thần tú tại tẩm cung bên trong huân long tiên hương, nhàn rỗi vô sự muốn nghe cái bài nhạc, liền làm bên cạnh kính liên thánh nữ dùng linh lực, vì hắn khảy đàn tẩm cung đại điện trung dài đến ba trượng đại cầm. Nhưng lúc này, thân thể sung túc du mãn kính liên thánh nữ vừa mới trải qua một trận bị dâm làm sau tiết thân, cũng sớm đã theo thoát lực mà thần hồn xuất khiếu. Nàng trần trụi như việc quay trong trắng lộ hồng thân hình, ngửa mặt nằm ở rộng thùng thình linh lụa giường lớn phía trên. Trung đông tâm hồn hạnh mắt, si ngốc nhìn chỗ cao trần nhà. Hình như đối với ngoại giới toàn bộ đã không có tri giác. Thần tú thấy nàng không có phản ứng, tưởng rằng nàng tự cho là thanh cao khuyết điểm lại tái phát, vì thế đem rắn chắc thân hình thật chặt dán đặt ở kính liên trắng nõn thân thể phía trên, tay trái ngoan xoa lấy nàng kia mềm mại trơn mềm ôn nhuận vú, tay phải cắm mạnh vào hướng nàng hai chân gốc rễ cánh đồng hoa, này động tác thô bạo hung ác, không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Thần tú hung mãnh công thành chiếm đất, làm đáng thương thánh nữ cuối cùng khôi phục tri giác. Nàng phát hiện thần tú ý đồ về sau, trong thường ngày thanh lãnh lạnh nhạt gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức trở nên xấu hổ giận dữ khô nóng. Tính tình không vui dâm nhạt kính liên, thất kinh bắt lấy thần tú trợ thủ đắc lực, thôi nhương nhiếp bắt rộng thùng thình rắn chắc thân hình, gắt gao kẹp chặt chính mình cặp kia trắng noãn đùi, ý đồ ngăn cản hắn sẽ đem chính mình khi dễ hung ác. Có thể nàng rốt cuộc chỉ là bán tiên cảnh tu vi, lại là cái mảnh mai phụ nhân, mặc cho mặt nàng nghẹn hồng nhuận ướt át, lại như thế nào thôi đều thôi không ra thần tú. Hai người tư náo loạn sau một lúc, vốn vô lực kính liên cuối cùng bỏ qua chống cự. Mềm cả người nàng nằm nghiêng tại trên giường, ánh mắt u oán nhìn thần tú tại thân thể của nàng phía trên tùy ý hoành hành. Thần tú thấy nàng kiều diễm môi hồng thổ khí như lan, nhịn không được tiếp lên miệng khứ tự muốn hôn, tuyệt sắc thánh nữ đem mặt ngọc phiến diện. Sai mở thần tú tiếp lên đến miệng, trải qua nếm thử không thể âu yếm, thần tú cấp bách tức giận cả người nóng bức, rút ra hai tay nắm chặt lấy tuyệt nàng mặt ngọc, rất nhanh phụ trên mặt đi. Ô, ô, ô. Thần tú đầu lưỡi tại kính liên cắn chặt hàm răng chỗ du chuyển đỉnh chui. Lại như thế nào đều vào không được nàng nước miếng ngọt ngào róc rách khoang miệng. Gấp đến độ thần tú rút ra một bàn tay đến, hung hăng hướng nàng kia cao ngất mềm mại mà co giãn 10 phần ôn nhuận nhũ phong cầm tới, dùng sức sờ. Vài đạo thanh vết lập tức xuất hiện trắng nõn vú lớn phía trên, làm kính liên nải phong nhìn qua tựa như một kiện phẩm chất tốt nhất đồ sứ. Điện. Ô. Điện hạ đau. A. Nàng đau đến rên rỉ lên. Thần tú thuận thế đem đầu lưỡi chạy vào nàng kia nước miếng ngọt ngào róc rách miệng bên trong. Linh hoạt đầu lưỡi truy đuổi nàng nhuyễn lưỡi, bắt được sau liều mạng dây dưa. Phốc kỹ. Phốc kỹ. Tiên lộ nước bọt thuận theo kính liên bị đóng cửa nhanh môi thơm bên cạnh từng giọt chảy xuống, thuận theo nàng trắng nõn cầm rơi tại thâm thúy mê mại trượt khe ngực bên trong. Hãy theo hôn môi thời gian kéo dài, nước miếng dần dần trượt xuống đến kính liên đẩy đà bụng, hơn nữa thuận theo bụng thượng người dây câu chảy về phía dưới kia tư mật hỗn độn cỏ dại bên trong. Trong suốt nước miếng cùng nàng theo dần dần động tình mà sinh ra mật thủy hỗn tạp tại cùng một chỗ. Tại tràn đầy màu đen lông mu thượng có vẻ phá lệ mắt sáng. Thần tú tiếp tục hôn nồng nhiệt cuồng nhu, lửa nóng môi theo nàng kia như anh đào miệng hôn đến nàng mặt ngọc, hôn qua vành tai của nàng, rồi đến thon dài như thiên nga cổ. Ngậm cuối cùng kia có thể nhìn thấy mấy đầu gân xanh ngọc nữ phong bẹp bẹp hút lấy. Thần tú nơi đi qua, đều để lại hắn ướt át nước miếng. Làm kính liên thân thể theo thủy quang mà bóng lưỡng, lập lờ một cổ cám dỗ. Ô. Nha. A. Điện hạ. Không được, tha nô tỳ a, chỉ cần ngươi làm nô tỳ nghỉ một hồi, về sau nô tỳ không bao giờ nữa làm cho tiểu tính tình kháng mệnh rồi, a a a a. Kính liên kiều âm liên tục, giống như khóc giống như ngâm hướng thần tú cầu xin thương xót nói. Từng trận tê dại truyền chạy lên não. Tuyệt sắc thánh nữ theo dãy dụa đến rên rỉ, rồi đến nhận mệnh cầu xin, trong này ký có bị bất đắc dĩ khuất phục, cũng có tự thân tình dục bên trên mê say. Nghe kính liên ủy khuất cầu xin âm thanh. Thần tú tức giận mới cuối cùng đi xuống một chút, nhưng này như si như say tiếng rên rỉ thật sự là sấn lòng hắn tỳ, làm hắn theo giận mà sinh dục hỏa càng thêm thịnh vượng. Hắn thở gấp như trâu, rắn chắc thân hình đem mềm mại lung linh kính liên gắt gao đặt ở trên ván giường. Làm vú của nàng cùng thịt nho hung hăng cắt tại ván giường long văn điêu khắc phía trên. Tiếp lấy thần tú hai tay bắt lấy hai chân của nàng sau đó tách ra ép đến mép giường phía trên. Này tư thế làm kính liên mông bự về phía trước nhếch lên. Phấn hông mở rộng, liền giống như treo tại đó bên trong, chờ đợi nàng chúa tể đem kia mang theo sinh mệnh mầm mống bàn nhiên nộ long, cắm đến nàng kia phì nhiêu ruộng nước chung. Thần tú thôi hông nâng lấy nộ long hướng kính liên thử thủy dâm động nhếch đem đi qua. Kính liên tắt đôi mắt đẹp đóng chặt, tràn đầy gân xanh tay mềm gắt gao cầm chặt ga giường, chờ đợi thiếu đế long căng đối với chính mình tràn ra hoa huyệt tiến hành cuối cùng thẩm phán. Đúng lúc này, một cái rất nặng âm thanh theo hắn đầu óc vang lên. Sợ tới mức thần tú long căng chấn động, kéo theo kính liên cúc huyệt miệng mỏng thịt cũng là một trận co giãn. Đúng lúc này, một cái rất nặng thương lão âm thanh theo hắn đầu óc vang lên, sợ tới mức thần tú lâm môn long căng khẽ chấn động. Kéo theo kính liên miệng huyệt mỏng thịt cũng là một trận co giãn. Tiểu tử, lại như vậy khắc khe thân ngươi một bên những cái này nữ nhân, chỉ sợ ngươi liền muốn tự chịu diệt vong. Nghe nói như thế, thần tú lâm môn đôi mắt bắn ra một đạo hàn quang. Hắn nhìn dưới người thở gấp liên tục bất tỉnh nhân sự kính liên, nội tâm thầm nghĩ, thế nào đến lão già kia, thật đúng là to gan lớn mật. Dám ở ta tận hứng thời điểm bại ta chuyện tốt. Khi rất nặng âm thanh lại tiếp lấy vang lên nói. Người trẻ tuổi không muốn như vậy khí thịnh, lão phu đến nơi này cũng không là đấu với ngươi miệng, mà là muốn nói cho ngươi, đối thủ của ngươi sắp tới. Thần tú duỗi tay nhu vuốt lấy kính liên ngọc nhũ, hổ khẩu xoa mài này nàng theo tình dục lồi ra hồng nhuận đầu vú. Ánh mắt khinh thường nói, ngươi này lão đầu thật sự là khôi hài. Mẹ ta là tam giới duy nhất đế cảnh cường giả. Ta chính mình một chút sinh ra được là gần với đế cảnh hoàng cảnh cường giả, phổ thiên phía dưới, còn có ai có thể trở thành đối thủ của ta? Dứt lời, thần tú không còn chú ý lão đầu, kính eo mảnh đỉnh, viên phòng đầu rồng trái phải mở ra kính liên mập âm hộ thượng kia hai đầu ngăn cản bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ, thịt thừa, kéo mở chặt chẽ nhiều chất lỏng dâm tặc tường thịt. Liều mạng đâm đi vào. A a. Nhẹ một chút. Điện hạ. Ấy da da. Kính liên bạc nhược phòng tuyến một công tức phá, từng trận khoái cảm tê dại làm nàng con mắt trắng giả, miệng nhỏ vong tình rên rỉ thành tiếng. Thần tú ôm không hề khí lực. Mềm mại hư hư người ngọc, hai tay vây quanh đến sau lưng của nàng đi, đầu chui vào hai tọa cao ngất nhũ phong trung ương khe sâu, nghe thấy vú thịt thượng hương sữa cùng kính liên ngọc thể đặc hữu trúc hương, liếm láp nàng càng ngày càng ngạo nghễ vểnh lên đầu vú. Ba, ba, ba, ba, ba. Thần tú hạ thân cùng kính eo thượng bắp thịt tấn mãnh phát lực, hướng về kính liên phấn hông đẩy mạnh bài trừ, long căng phía dưới hai cái thịt đảng, mãnh liệt vỗ tại kính liên tươi tốt âm nhung cùng mông thịt phía trên. A a a, a, nha nha, điện hạ, muốn đi. Ấy da da, muốn. Đi, đừng đụng phải. Đụng chết người. A. Thần tú dưới người bị đụng sóng thịt thay nhau nổi lên kính liên, mị nhãn như tơ, cả người nóng bức, trong miệng hình như có kêu không hết dâm thoại. Liền ở trên giường hai luồng trắng nõn thân thể ôm chặt phối hợp quên hết tất cả thời điểm. Kia âm thanh lại lần nữa truyền vào thần tú đầu. Tại nhân giới Hạ Châu, lá rụng thành, ra đời một cái nhiễm nhiễm thăng lên thiên tài tu luyện. Tên là Phương Kỳ, là lá rụng thành mặt da người ở. Ô ô! Thần tú một bên nắm lấy chân ngọc điệp kính liên mật huyệt, một bên cúi người, dày rộng lồng ngực ép chặt kính liên phập phồng thùy mị trên ngực, há mồm đem nàng môi đỏ bao lấy. Mút hút lên nàng nhiều chất lỏng khoang miệng. Hắn bận rộn quên cả trời đất, căn bản là không có lý kia âm thanh. Kia âm thanh rất có một chút bất đắc dĩ nói tiếp nói, nhìn đến, không cho ngươi đến điểm chân thật, giống như là không được. Đang tại nữ nhân trên người vọt mạnh thần tú, chỉ cảm thấy trước mắt một trận kim quang hiện lên. Tiếp lấy hắn trong não liền xuất hiện một chút hình ảnh, một cái tên là Phương Kỳ tiểu tử, bởi vì từ nhỏ là tu luyện củi mục, bị bần cùng cha mẹ bán vào mặt gia làm cái tạp dịch. Kết quả, vị này tạp dịch không cam lòng nghèo hèn nhân sinh, một đường dưới cơ duyên xảo hợp, hắn thu được cho rằng thế ngoại cao nhân chỉ dẫn, lại tìm được tuyệt thế pháp bảo, một đường đánh quái thăng cấp, đột phá đạp thiên cảnh sau tiến vào bán tiên cảnh. Đánh vào Lăng Tiêu giới, giết chết thiếu đế, bước vào đế cảnh, đem. Đem Lăng Thiên đế cấp cưỡng hiếp rồi, tiếp lấy công chúng tiên tử thu làm. Mình có. Thần tú ngẩng đầu kinh ngạc nhìn kia chấn động hắn thế giới quan hình ảnh, trong lòng chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Liền cắm vào tại dưới người kiều nữ thịt mềm long căng cũng đã quên quất đánh. Sắc mặt ửng hồng kính liên bị địch được thói quen rồi, nhất thời không địch nàng, ngược lại làm nàng cảm thấy hư không khó nhịn. Nàng biểu cảm dâm mỹ đem ngón tay vói vào trong miệng mút lấy. Xinh đẹp rắn nước eo liên tục không ngừng ở trên giường xoay tới xoay lui. Hạ thân canh chất lỏng đầy tràn âm đạo, lỗ thịt tại tình dục thúc dục phía dưới, gắt gao xoắn ở thần tú trán kiện thật lớn long căng, bắt nó hướng đến miệng tử cung chỗ mảnh hút. Tự cao thanh cao kính liên dâm tính đại phát chủ động cầu hoang, làm thần tú hạ thân thích không thể nói. Nhưng lúc này hắn não bộ bên trong, cũng là không có chút nào cảm giác sảng khoái. Ngươi triển lãm đồ vật nếu là giả. Ngươi biết hậu quả sao? Ta chỉ muốn nhấc duỗi tay, linh hồn của ngươi phải mất đi. Tóc dài rối tung thần vui mừng ngồi ở kính liên thịt hông phía trên, ánh mắt tàn nhẫn nhìn bốn phía hỏi. Hắn lúc này minh bạch, này lão đầu đang dùng linh hồn lực lượng đang cùng hắn đối thoại. Cho nên này nhân không thấy bóng dáng, điện hạ nếu không tin, hiện tại liền có thể giết ta, sau đó tiếp tục ngoạn ngài dưới người hủ thịt, chờ thêm vài năm vừa nhìn liền biết. Kia âm thanh đối mặt hoàn cảnh cường giả uy hiếp, không sợ hãi chút nào, một bộ định liệu trước khẩu khí nói tiếp nói. Điện hạ chẳng lẽ không biết phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao? Điện hạ muốn nhìn đến mẫu thân của mình bị cưỡng hiếp, vốn thuộc ở ngài ngự dụng tiên tử nhóm tại nam nhân khác dưới người hầu hạ sao? Thần tú nghe được lời này, không khỏi một trận tâm run rẩy. Hắn nhìn linh lụa giường lớn thượng mị thái chồng chất kính liên, vừa nghĩ đến tương lai có người tiếp nhận hắn đến điệp nàng, trong lòng chính là dị thường ghê tởm. Lăng Tiêu giới vú lớn mông bự tiên nữ là hắn vật riêng tư. Điểm này nương từ nhỏ liền nói cho hắn biết, A Tú, nhìn đến những cái này đại tỷ tỷ sao? các nàng đều là ngươi hữu thịt, mỗi một cái ngươi có thể tùy tiện lấy ra dùng. Ngươi có thể tại miệng các nàng bên trong nịch nước tiểu A Thỉ. Khi đối với các nàng đều là có thể tăng lên linh khí cam lộ. Chờ ngươi trưởng thành người tài giỏi chuyện, nương liền làm cho các nàng đều mặc lụa mỏng cùng quần yếm, thuận tiện ngươi tùy thời dùng các nàng phía dưới hai cái lỗ. A Tú, ngươi nhất định nhớ kỹ, ngươi đồ vật, tính là nhiều đến dùng bất quá đến, tính là một mực thả không cần, cũng quyết không cho phép người khác nhúng chàm. Nếu ai dám thử ngươi đồ vật, ngươi liền cởi ai da. Như thế, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đây cũng là từ nhỏ đến lớn, Lăng Thiên Nữ Đế cho hắn giáo huấn giáo dục. Ngay từ đầu hắn thần tú còn không cho là đúng, thẳng đến vừa rồi kia lão đầu, cho hắn nhìn như vậy khó coi hình ảnh, làm hắn ghê tởm về sau, hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Mẫu thân mình dạy bảo, đó là thật vô cùng có tất yếu a. Nghĩ vậy, thần tú quay đầu, dùng sau khi sinh chưa bao giờ có cung kính ngữ khí đáp lại nói, thần tú vừa rồi có mắt như mù, thỉnh tôn lão chớ trách. Tôn lão khẳng nhắc nhở thần tú. Làm thần tú không đến mức phạm phải ngập trời sai lầm lớn, thần tú ở đây, cảm ơn tôn lão. Như tôn lão bất khí, thần tú nguyện bái tôn lão vi sư. Dốc lòng thỉnh giáo phương pháp phá giải. Kia lão giả linh hồn nghe nói về sau. Trong lòng rất là khiếp sợ. Vốn cho rằng thần tú chỉ là xấu tính hoàng khố. Không thành nhớ hắn làm rõ lợi hại về sau, thế nhưng lập tức không nể mặt hướng chính mình bồi tội, còn muốn lấy đế tôn chi tử thân phận bái ông ta làm thầy. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có địa vị cao mà nên có cái giá. Có thể như vậy duỗi có thể khuất, thực vì đại trượng phu nha. Lão giả trong lòng âm thầm thở dài nói. Bái sư, thì không cần. Lão phu hiện tại hai mắt mù. Mình cũng thấy không rõ con đường của mình. Như thế nào thấy rõ con đường của ngươi đâu này? Hơn nữa, Lăng Thiên Đế bệ hạ nếu biết có người dám tự tiện giáo con trai của nàng, nhưng là được huyết đồ tam giới rồi. Lão giả hài hước trêu ghẹo nói. Câu kia hai mắt mù, làm thần tú không ở giới hoài. Kia! Điện hạ đừng cấp bách, điện hạ chỉ cần tại lão hữu chỉ dẫn phía dưới, tự mình hạ giới một chuyến, trừ bỏ Phương Kỳ. Tắc địa vị không phải lo rồi. Tự mình! Thần tú mặt lộ vẻ khó xử. Hắn thật sự là cái lười người, không muốn dễ dàng rời đi mẫu thân và gia. Điện hạ không muốn, cũng có thể sai khiến ngài xung quanh thân tín tiên tử đi. Ngài trong cung tiên tử, cho dù là yếu nhất cái kia nhất phê, cũng là bán tiên cảnh. Đi nhân giới, thì phải là chúa tể vậy tồn tại. Chẳng qua đến lúc đó. Lão giả nói đến đây dừng một chút miệng, hình như có chút khó khăn. Đến lúc đó như thế nào? Các nàng dù sao đều là thâm cung trung đợi trăm vạn năm lão. Sử nữ nha, trừ bỏ ngài chưa thấy qua nam nhân khác, nếu không cẩn thận theo cơ duyên trùng hợp, bị Phương Kỳ tiểu tử câu dẫn, đến lúc đó, ngài hữu thịt, liền trở thành hắn. Ngài chẳng những thường phu nhân, lại được cho hắn Phương Kỳ tặng không kinh nghiệm cùng giúp đỡ. Thần tú nghe thế, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, chỉ cần tiên tử vừa ra khỏi cửa, liền có vô hạn loại có thể bị người khác cướp đi, hắn cũng không nghĩ chính mình tư chút hủ thịt bị người khác cầm thưởng thức trước ngực thịt đảng. Dùng mấy thứ bẩn thỉu rót đầy miệng mình. Nhìn đến, dù như thế nào, hắn đều muốn đích thân hạ giới một chuyến. Tôn lão ngài đừng nói nữa, ta rõ ràng. Của ta nữ nhân, đừng nói bị người đoạt, chính là bị đừng được nam nhân nhìn đến. Ta đều phải oan mắt của bọn hắn. Này Lăng Tiêu giới tiên tử, các nàng cùng kỳ trăm vạn thế gian, cũng chỉ có thể tại giới nội nhận lấy của ta nước tiểu, khi ta hủ thịt. Gặp qua các nàng nam nhân, các nàng gặp qua nam nhân có mà chỉ có thể có ta một cái. Ta nghe ngài, hạ giới đi. Thần tú ánh mắt kiên nghị trả lời. Khi khản thương hữu lực lời nói hiện ra hết bá đạo làm lão giả cũng là có chút thưởng thức. Nhìn đến, một cái so Lăng Thiên Đế kinh khủng hơn thượng đế muốn xuất thế. Nhưng ta có một vấn đề. Thần tú anh tuấn lông mày hơi nhíu, thoại phong nhất chuyển, khẩu khí hơi hoài nghi hỏi, ngài vừa đi lên liền đề nghị ta cách xa giới. Có khả năng hay không, ngài có cái gì mưu đồ à? Nếu như ngài. Lão giả nghe nói. Cười nhạt một tiếng nói, ha ha, không thể tưởng được, thiếu đế điện hạ chẳng những khí phách uy vũ, nội tâm cũng rất nhiều nghi ngờ đó a, điện hạ yên tâm, lão hủ chính là tiểu tiểu huyền cảnh, liền lăng tiêu giới đều thượng không đến, làm sao có thể có âm mưu có thể dùng. Lão hủ chính là muốn tại nhân giới mượn điện hạ uy vũ, cáo mượn oai hùng làm một chút việc thôi. Mặc dù có thể cùng ngài đối thoại, cũng chỉ là bởi vì lão hủ một tia hồn phách, tàn lưu tại Dương Thuần Tông bày đồ cúng cấp thiên giới nguyên đào bên trong. Bây giờ lão hủ hồn phách dần dần loãng, sợ không thể lại lâu dài cùng điện hạ đối thoại rồi. Nếu như thế, ta liền tin tôn lão, thỉnh mau nói một chút, ta hạ giới sau nên như thế nào làm việc. Thần Tú nghe nói lão giả sắp tiêu tán, mặt mang lo lắng chi sắc, mồ hôi thuận theo hắn khuôn mặt tuấn tú rơi xuống dưới, rơi tại dưới người kính liên lõm xuống rốn bên trong. Điện hạ, chỉ cần tại một tháng sau cải trang trang điểm, đến nhân giới Hạ Châu lá rụng thành, tại thành Nam Tửu lâu chờ ta. Ta tự nhiên sẽ đến cùng điện hạ gặp lại. Một tháng sau, đúng lúc là Phương Kỳ đột phá hoàng đan cảnh ngày, cũng là hắn thân thể suy yếu nhất thời kỳ. Đến lúc đó ta ngươi cộng mưu đồ hoa. Hoàng đan cảnh, đối phó thấp như vậy cảnh giới, còn cần mưu hoa sao? Thần Tú có chút không hiểu. Hoàng đan cảnh, chỉ sợ dùng cấp thấp linh bảo mua giết người mọi người vậy là đủ rồi đối phó. Điện hạ, nhớ lấy không thể nhẹ đợi cho hắn. Kẻ này tuy là củi mục, nhưng hắn sinh ra thời điểm nhân giới thiên nguyên tinh cao chiếu, thuyết minh kẻ này có nghịch thiên đổi vận, lấy yếu thắng mạnh khả năng. Bởi vậy điện hạ nhu cẩn thận đối đãi, nhớ lấy khinh địch a. Lão giả giọng điệu trở nên có chút nghiêm túc. Tôn lão yên tâm, ta ghi nhớ trong lòng. Thần Tú vội vàng theo tiếng. Lão hủ còn có một chuyện cuối cùng, thì phải là điện hạ nhớ lấy, nhất định không nên quá khắc khe bên người các nữ nhân. Chỉ giáo cho. Thần Tú hỏi, tại hắn trong mắt, trừ bỏ mẹ ruột bên ngoài nữ nhân, đều là phát tiết cùng sinh dục hữu thịt còn muốn quan tâm chiếu cố sao? Bất luận cường đại dường nào chí tôn, bên gối người vĩnh viễn đều là hắn uy hiếp. Bệ hạ uy hiếp là điện hạ uy hiếp là lăng tiêu giới sở hữu nữ tử. Bệ hạ trân trọng xương sườn mềm của mình, cũng chính là ngài, cho nên ngài cùng nàng mẹ con hòa thuận, cũng chính là bởi vậy. Mẹ con mấy trăm năm đến chấp chưởng lăng tiêu bảo điện chưa bao giờ ra khỏi nhiễu loạn. Bây giờ ngài khắc khe tiên tử, cũng biết tiên tử tuy rằng bị coi như hủ thịt, nhưng là có tình cảm của mình. Ngài khắc khe các nàng liền trong lòng nảy sinh oán khí, trong lòng nảy sinh oán khí, các nàng liền tại thời khắc mấu chốt ngã vào người khác ôm ấp. Ngài chẳng lẽ không nên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao? Lão giả nói tự nhập tâm, làm Thần Tú có loại thắng đọc sách 10 năm hiểu ra cảm giác. Hắn hạ thân một trận lanh lẹ, nguyên lai là tại cảm xúc cùng kính liên tha chất lỏng mang thủy huyệt dâm xoắn chuyển song trọng dưới tác dụng. Bắn ra long tinh. Ấy da da. Ách a, a, bỗng chết liên nhi rồi. Kính liên hồng nhuận trơn mềm miệng nhỏ, hát ra rung đông tâm hồn tiếng trên rỉ, đẩy đà cánh tay ngọc gắt gao quấn chặt Thần Tú sức lực eo. Một đôi thịt nộn bắp đùi trắng như tuyết vốn là trương được thật to. Không biết khi nào thì đã triền lên nhíp bắt vùng eo, kẹp quá chặt chẽ. Trung trung một lúc sau, cửu huyệt của nàng tràn ra một chút màu trắng chất lỏng, thuận theo mông ở giữa khe hở chảy vào hoa cúc, lại từ hoa miệng chảy tới ga giường phía trên. Tốt! Tôn lão nói đúng vậy. Về sau, ta chú ý, mỗi ngày trêu chọc một chút các nàng, nói điểm dễ nghe nói hò hét các nàng. Cho các nàng thiết trí điểm linh dược pháp bảo phương diện khen thưởng thu mua các nàng tâm, ở trên giường nhiều đối với các nàng ôn nhu một chút. Tranh thủ làm cho các nàng mang thai, tốt làm cho các nàng hoàn toàn theo ta buộc tại cùng một chỗ. Ngươi nói là a, vú lớn sen. Thần Tú hai mắt tỏa ánh sáng nói, đã thủ phủ tại kính liên con kia so nữ đế hơi kém vú lớn phía trên nhẹ nhàng lay động. Hoảng ra vi dập dần bồng bình dạng sóng sữa, loại này ôn nhu vận khí mát xa. Xa mạnh hơn phía trước thô bạo trảo bóp. Kính liên lập tức thoải mái đôi mắt đẹp mê ly, môi rung nhẹ rầm rì rên rỉ, lúc này nàng, tay mềm chủ động nắm lên đặt ở chính mình vú phía trên vận động bàn tay to. Sợ nó bị lấy đi. Mắt xa cảm giác thoải mái phía trên đầu về sau, kính liên bởi vì liên tục mấy ngày ngày đêm liên tục không ngừng dâm ngoạn tạo thành mệt nhọc cuối cùng được đến xoa dịu, khốn ý liên tục không ngừng tập kích đến. Có thể bởi vì Thần Tú liều mạng ép buộc nàng vết xe đổ mà không dám tiếp tục dễ dàng ngủ. Nhìn kính liên kia kinh hoàng ánh mắt, Thần Tú biết lão giả nói không ngoa. Vì thế hắn đem anh Tuấn khuôn mặt thẳng tắp thấu hướng Kính Liên khuôn mặt xinh đẹp. Duỗi miệng tại trán của nàng phía trên nhẹ nhàng hôn một cái, lại một bàn tay vòng ở nàng mái tóc trải rộng cái gáy, rắn chắc đùi ôm lấy nàng màu mỡ mê người cặp mông, vừa mới tiết lửa Ngũ Long đội lên nàng xấu hổ chảy ra chỗ nhẹ nhàng cọ sát. Ách a, điện hạ. Tốt. Thoải mái a. Kính Liên mặt lộ vẻ thẹn thùng ngâm nói, nàng vừa nghĩ đến trong thường ngày chi, hồ, giả, giả, mãn não thánh hiền chi đạo nàng, bây giờ lại trầm luân tại giường thứ bên trên, trong lòng thẹn thùng không khỏi càng tăng lên. Thần Tú đem miệng ngừng lưu tại nàng tế nhuyễn bên tai thổi bực tức nói nói, đã nhiều ngày hầu hạ ta, ngươi cực khổ. Thật tốt ngủ đi, ta để yên ngươi, ngày mai ngươi sau khi tỉnh lại, ta cho ngươi phóng mấy ngày nghỉ, dẫn ngươi đi xem long đài nhìn long đi. Thật tốt cho ngươi tán giải sầu, như thế nào đây? Thần Tú vài ôm nhu, làm Kính Liên nghe xong trực cảm đến khiếp sợ. Điện này hạ là vòng vo tính rồi hả? Phía trước làm nàng dục sinh dục tử, bây giờ như thế nào như vậy ôn tồn thể thiếp? Nhìn Thần Tú thanh tú khuôn mặt phía trên, vậy không giống như giả bộ biểu cảm. Bị lên mấy ngày cường độ cao ngoan sống Kính Liên thánh nữ, ánh mắt tựa như hiện lên một tầng tinh quang, nàng cả người run rẩy nhìn phía Thần Tú, cảm kích nước mắt chảy ròng. Nô tỳ, cảm ơn điện hạ. Dứt lời, Kính Liên nâng lấy ngạo nhân bộ ngực, lấy lòng tựa như chủ động đưa về phía Thần Tú. Này vẫn là nàng tại vài ngày đến, lần thứ nhất tự nguyện cầu hoan. Thần Tú duỗi tay ấn chặt nàng sao động vú. Mỉm cười nói nói, ngoan, nghỉ ngơi thật tốt, phải nghỉ ngơi tốt lắm lại hầu hạ ta. Dứt lời, vỗ nhẹ Kính Liên quan trượt lưng, giống dỗ tiểu hài tử tựa như muốn nàng đi vào giấc ngủ. Thích ý Kính Liên cũng là một trận mệt mỏi, Thần Tú giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ bên trong. Mắt của nàng da dần dần tủng kéo xuống đến, qua một hồi, nàng ngồi phịch ở Thần Tú trong lòng đã ngủ. Nghe Kính Liên vi hãng âm thanh lên, nhìn nàng ngây thơ tướng ngủ. Thần Tú cười cười. Như vậy vừa nhìn, này thịt heo hồ còn thật đáng yêu. Thần Tú nhớ ra cái gì đó, dò xét một chút linh lực, phát hiện kia lão giả sớm không thấy bóng dáng. Nhớ lại đến nơi này, tử lâu Thần Tú lấy lại tinh thần, hắn nhìn xung quanh ồn ào hoàn cảnh, nghĩ chính mình khả năng gặp bất trắc tương lai. Trong lòng không khỏi lo lắng vạn phần. Này lão đầu! Như thế nào còn không có động tĩnh? Không có khả năng là đùa giỡn ta đi. Đúng lúc này, phía sau truyền đến kỳ lạ âm thanh. Tiểu gia ta đem vú to nữ đế cùng tiên giới tiên tử đương hủ thịt 2-3 việc, 0-3. Lá rụng thành ban đêm phi thường an tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa ở ngoài, cũng chỉ còn lại có ngẫu nhiên gió nhẹ suy phất mà qua, mang lên một mảnh lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Có câu nói rất hay, nguyệt hắc phong cao dạ, thích hợp làm chuyện xấu. Giết người phóng hỏa thiên. Tại loại này yên tĩnh im lặng ban đêm bên trong, có hai cái thân ảnh nhanh chóng tại không trung xẹt qua, bọn hắn mặc lấy đấu bồng màu đen đem cả người đều che lại. Hai đạo bóng đen bay vút quá đình đài lầu cát, rơi vào mực phủ tường viện phía trên. Hai cái này nhân theo thứ tự là Thần Tú cùng cái kia lão đầu. Điện hạ, đây là Mặc gia nội viện. Lão đầu dừng lại, đứng ở Thần Tú phía sau cung kính nói. Tốt. Phương Kỳ tiểu tử thúi kia ở đâu? Ta đi vào cho hắn một cục gạch, đập chết hắn. Thần Tú nhìn tinh xảo rất khác biệt Mặc gia nội viện, vẫy vẫy tay hỏi. Ước ác bẩn thỉu không phải là phong cách của hắn, hắn thích nhất đơn giản thô bạo giải quyết vấn đề, hắn còn nghĩ sớm ngày hồi lăng tiêu giới. Nhiều điệp điệp nữ đế mẫu thân cùng tiên tử nhóm mềm mại mãn tân mập âm hộ đâu. Lão đầu bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, khuyên nhủ, điện hạ. Hoàng đăng cảnh cũng không là một cục gạch có thể đập chết, bây giờ ngài vì che giấu tai mắt người cấp thân thể của chính mình bỏ thêm cấm chế. Thực lực chỉ có hắc đăng cảnh, làm việc vụ phải cẩn thận a. Thần Tú nhăn nhíu mày, nghĩ nghĩ cũng thế, hắn thu hồi nôn nóng, hỏi, vậy ngài nói, Phương Kỳ ở đâu? Nên làm cái gì bây giờ? Lão đầu hướng về mực phủ một chỗ tràn đầy xung quanh lục trúc địa phương đình nhạ nhạ miệng. Điện hạ nhìn đến đình hai cái kia kề sát nam nữ sao? Nữ chính là Mặc lão gia tái giá phu nhân, nam đúng là nô bộc Phương Kỳ, ha ha a. Này quá kích thích a. Thần Tú thuận theo lão đầu chỉ dẫn nhìn lại, không khỏi thở dài nói. Tinh xảo gạch xanh phương đình bên trong, một cái mỹ phụ nhân chính theo bị một người nam tử ôm lấy mà không ngừng giãy giụa. Nàng thân trên mặt lấy màu trắng lông chồn. Trên cổ vây quanh màu hồng phấn khăn lụa, người mặc hẹp hòi màu vàng sáng la quần bọc lấy bộ ngực đầy đặn cùng mông mềm. Trên đầu trải song nha kế, thanh lệ tuyệt mỹ mặt trái xoan phía trên có cằm thật nhọn cùng một đôi đại mà linh động hạnh mắt. Làm thần tú có chút nhịn không được tâm động. Này mỹ phụ nhân là đúng là Mặc gia đích tôn vợ kế chính thê, Mực phu nhân. Mà ông lấy nàng liều mạng cọ sát nam tử, mặc lấy một mạc màu xanh lá áo đơn đơn quần, trưởng khuôn mặt rất thanh tú. Da dẻ nhẹ nhàng khoan khoái, ngũ quan lập thể. Vóc người của hắn ước chừng so có lồi có lõm mỹ phụ cao hai đầu, bởi vậy thực dễ dàng liền đem mỹ phụ áp chế không thể động bắn. Tôn lão, tiểu tử này tại thưởng người khác nữ nhân. Động thủ sao? Thần tú xoa tay mặt mang lo lắng hỏi. Hắn tuy rằng cũng yêu thích cưỡng gian tiên tử, nhưng đó là bởi vì tiên tử nhóm là chúc cùng hắn, thưởng có chủ nữ nhân, thần tú một mực tưởng rằng món thực vô sĩ sự tình. Đương nhiên, bất quá, điện hạ nhất định phải sau khi chuẩn bị xong động thủ lần nữa. Lão đầu chậm rãi nói, có thể vừa dứt lời, thần tú lập tức vọt lên, vọt đi xuống. Ai? Điện hạ? Ai? Lão đầu bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu. Cũng đuổi theo. Phu nhân, nước thật nhiều. Đình bên trong, tôi tớ kia Phương Kỳ chính một bên dùng dâm tà giọng điệu đùa giỡn miêu tả phu nhân, một bên hướng về thân thể của nàng giở trò. Ngươi! Dâm tặc! Cũng ta thường ngày như vậy chiếu cố ngươi. Không cho phép ngươi nói, không được nói. Đại lưu manh! Lúc này, Mực phu nhân khuôn mặt hồng nộn kiều diễm, mang lấy xấu hổ mắng đối phương. Ha ha, tiểu khả gặp phu nhân trong thường ngày hư không tịch mịch lâu, đặt đến phân ưu, phu nhân như thế nào mắng người đâu. Phương Kỳ dâm giảng cười, dùng sức sách đầu lưỡi hướng nàng trắng nõn khuôn mặt với tới. Tao nhã bích thẹn quá thành giận che lại Phương Kỳ miệng, đừng đụng ta, không cho phép ngươi chạm vào ta, tốt xấu hổ, ô. Ngươi lại khi dễ ta, ta nói cho lão gia. Tại đây dịu dàng ngoan ngoãn hiền thê lương mẫu trong mắt, lão gia chính là nàng thiên, nàng mưu toan dùng hết gia hù dọa trước mắt tên dâm tặc này. Phu nhân, lão gia qua tuổi hoa giáp rồi, sớm thì không được, ngươi nói cho hắn, hắn cũng chỉ có thể tại một bên phía trên nhìn ngươi bị ta cắm mạnh vào. Phương Kỳ hung ác uy hiếp nói, tại hắn lập chí nghịch thiên thế giới quan bên trong, không có nữ nhân là không thể bị hắn chinh phục. Hắn dứt lời, mãnh liệt hơn giam cầm ở nàng. Mực phu nhân tâm một tiếng, tuyệt vọng được quay đầu lại đi. Phương Kỳ chỉ thấy lỗ tai của nàng chỗ đều nhiễm lấy màu hồng phấn. Nhìn nàng tuyệt mỹ gò má, đỏ bừng hề hề, cổ thon dài trắng noãn tao nhã, Phương Kỳ dục hỏa khó tiêu, nhịn không được hôn lên vành tai của nàng, cổ, má phấn. A, không muốn, van cầu ngươi buông, ô, ta không muốn, rất ngứa. Phương Kỳ hoàn toàn điên cuồng, thật nhanh cởi xuống chính mình áo choàng. Chỉ còn lại có một đầu quần lót, tăng vọt kiều bạc quái vật khổng lồ cách vải dệt đứng lên, trướng đến Phương Kỳ phát đau đớn. Nhu cầu cấp bách chui vào thân thể nữ nhân thượng tiêu lửa, bị chính mình áp chế tại phương đình cột trụ hành lang thượng mỹ phụ nhân chính là tốt nhất tiêu lửa, tuy rằng này âm hộ hơi chút già đi điểm, nhưng lão bi hạ sốt thôi. Lại tăng thêm nàng trên người kia vú to cùng mông sơn sức dụ dỗ, cũng là không có người có thể ngăn. Phương Kỳ nâng lên Mực phu nhân váy quần tàn phá chân trái, bắt nó thẳng tắp hiện lên một chữ ép đến Mực phu nhân no đủ trước ngực. Mực phu nhân chỉ có thể một chân trạm, cánh đồng hoa môn hộ mở rộng, thần tú dùng cách vải dệt quái vật khổng lồ chống đỡ tại mỹ phụ nhân cánh đồng hoa trên miệng, khổng lồ côn thịt tiếp xúc được nàng bí lên, rất có phá tan vải dệt vừa mới tiến quân trung nguyên trạng thái. Khổng lồ lực lượng tại cánh đồng hoa cửa sờ quyền sát chưởng, trữ thế chờ phân phó. Dục mãnh hổ xuống núi bình thường thẳng đến thủ đô. Bích Nhi, làm của ta nữ nhân. Phương Kỳ khàn khàn âm thanh xưng hô Mực phu nhân cục cưng, dùng tự cho rằng mị lực nổ tung khuôn mặt tuấn tú nhìn càng ngày càng mê say Mực phu nhân. Mực phủ nữ nhân, hắn Phương Kỳ, tất cả đều muốn thu hạ. Ta không muốn, ô, ta không muốn làm ngươi này tên đại bại hoại nữ nhân, không muốn, ngươi muốn tìm tìm đi tìm lão gia đại nữ nhi, ô. Phương Kỳ lúc này hạ thân phòng đắc yếu mệnh. Thế nào chú ý nàng ai hô khóc đề, liền muốn dùng sức xông về phía trước, làm nàng biến thành chính mình nữ nhân thời gian. Bỗng nhiên, trong trời đêm truyền đến một tiếng khiển trách, đem hai người sợ tới mức thân thể đều là vừa run, phế vật này nọ. Có bản lĩnh liền đi giang hoàng hoa đại khuê nữ, chỉ dám tại đây thưởng người khác dùng qua dâm nữ. Tinh khiết phế vật đức hạnh. Vừa dứt lời, một đạo sắc bén chưởng phong hướng hắn thổi quét mà đến, sợ tới mức Phương Kỳ lập tức mềm nhũng đang muốn phá cửa côn thịt. Hắn rốt cuộc thiên tư không tệ, phản ứng còn rất mau, nhắc tới quần sau vận công cùng kia chưởng phong đối với đối kháng. Oành! Một trận nổ bên trong, hai luồng lực lượng chạm vào nhau tại cùng một chỗ, Phương Kỳ gần một chớp mắt bị chấn động bay ra ngoài. Cái gì? Người này như thế nào mạnh như vậy? Té ngã trên đất địa, Phương Kỳ trong lòng kinh ngạc, này sắc bén chưởng phong, này không thể kháng cự uy áp, tối thiểu tại hắc đan cảnh trở lên trình độ. Hắc đan cảnh. Này lá rụng trong thành. Trừ bỏ thiên vũ môn mấy cái trưởng lão, nếu không có người có thể đạt tới tài nghệ này. Từ trước đến nay thiên phú dị bẩm, tự cho mình rất cao địa Phương Kỳ, lần thứ nhất thấy được thực lực chênh lệch. Mấy ngụm máu tươi theo bên trong cái miệng của hắn chảy ra. Hắc y che mặt thần tú chậm rãi hạ xuống vườn bên trong, Phương Kỳ không chết, cũng có chút kinh ngạc. Tôn lão nói không sai, tiểu tử này cứng rắn nhận lấy so với hắn cao hai cảnh cường giả một kích toàn lực, nhưng chỉ là trọng thương không có làm tràng tử vong. Quả thật không phải là phàm vật, như đợi một thời gian, hậu quả tất khó có thể tưởng tượng. Nghĩ vậy, thần tú nhanh chóng tiếp tục vận công, phụ khí nhập chưởng, tiếp tục triều Phương Kỳ công tới. Thần tú thân ảnh tại phương đình trước hòn đá nhỏ đạo xẹt qua một đạo màu u lam tàn ảnh. Chốc lát ở giữa liền đi đến Phương Kỳ trước người. Nguy rồi. Phương Kỳ rốt cuộc vẫn có một chút phản ứng, hắn đem mực phu nhân về phía trước đẩy, chính mình quay người hướng vườn trung chạy trốn. Thần tú gặp mực phu nhân bị thôi đến. Trong lòng thầm mắng Phương Kỳ một tiếng không loại hỗn đản. Hắn không nghĩ tổn thương tới vô tội, thu liễm sắc bén trí mạng thế công. Đứng vững vàng gót chân, mở ra cánh tay vòng ôm lấy mực phu nhân kia ôm hương nhuyễn ngọc thân thể. Ôm ngọc thần tú đứng vững về sau. Cúi đầu nhìn trong lòng người. Chỉ thấy chưa tỉnh hồn mực phu nhân, toàn thân lạnh run phát run núp ở thần tú trong lòng, trưng trưng mắt to chớp lấy thần sắc sợ hãi, qua lại tại thần tú khỏe mạnh thân hình cùng chỉ có thể nhìn thấy một đôi phượng mắt khuôn mặt nhìn quét. Cái này tiểu ca, là ai à? A mực phu nhân còn tại tò mò này cứu người nghĩa sĩ, tiếp theo liền cảm giác bị một cổ cường đại dương khí xông vào bên trong thân thể, không để cho nàng tùy vào có chút mê say thất thần. Thần tú không ý thức được phu nhân đối với hắn kiều diễm, hắn đem này phu nhân chậm rãi đưa tại thạch trên sàn nhà, tiếp lấy đứng dậy cất bước, đuổi theo kia chạy trốn địa Phương Kỳ. Điện hạ cẩn thận. Có người đến. Lão đầu âm thanh theo thần tú bên tai truyền đến. Thần tú cảm giác được sau lưng có một kiện lợi khí phá không mà đến, thần tú đuổi vội rút thân né tránh. Oành! Một trận trầm đục qua đi, một phen sấm hàng quang bảo kiếm đính tại trên bức tường. Cái gì nhân? Thần tú cảnh giác hỏi. Lớn mật dâm tặc. Dám can đảm khi dễ phu nhân, ấu đã nô bộc. Khi ta mặc gia không có người hay sao? Một cái thanh lãnh giọng nữ truyền đến, tiếp lấy. Tường viện thượng phi thân nhảy xuống đến một cái 16-17 tuổi nữ tử. Nàng dáng người cao gầy. Mặc lấy hồng khôi áo giáp màu đỏ, một đôi nở nang bộ ngực cho dù bị ngực giáp bao lấy cũng che giấu không nổi nó cao ngất hình dáng. Nàng đen nhánh tịnh lệ tóc dài lên đỉnh đầu tụ tập thành một cái song nha kế, quảng tại một cái màu bạc màu đầu phía trên. Này đồ hộp như tranh vẽ như ngọc, mi thanh giống liễu diệp, tựa như chu sa môi bất cẩu ngôn tiếu nhết. Tuyệt mỹ hoa đào mắt chính bốc lên lửa giận lửa. Người này là Mặc gia đích trưởng nữ, Mực Nhan. Nàng đối Phương Kỳ có hảo cảm. Cho rằng Phương Kỳ là một thân phận thấp nhưng đạo đức cao thượng người. Lão giả tại bên cạnh cấp thần tú giải thích. Cao thượng cái chù y tử, còn không bằng ta đâu. Thần tú tức giận tới mức trừng mắt, này con quỷ nhỏ, sợ không phải chứ chân chính dâm tặc trở thành là nàng. Hắn quay đầu nhìn thấy. Phương Kỳ thân ảnh đã biến mất tại hành lang đình trúng. Lười lý ngươi. Thần tú không đem cái này dơ chân hung đàn bà phóng tại mắt bên trong, xoay người đi truy kia chạy trốn mục tiêu chủ yếu, Phương Kỳ. Dâm tặc ngươi còn chạy. Trong thường ngày cao ngạo lạnh lùng quen Mực Nhan, gặp mình bị một cái dâm tặc bỏ qua, trong lòng nhất thời tức giận không chịu nổi, tức giận đến nàng mắt đẹp trừng trừng, no đủ ngực không được phập phồng. Dâm tặc, ngươi còn nghĩ chạy. Nàng lên giọng giận dữ hét. Thần Tú vẫn không có quay đầu, một bên truy một bên mắng, đồ con lợn bà, ngươi có bệnh đúng không? Dâm tặc không phải là ta, là ngươi gia nô Bộc Phương Kỳ. Đồ con lợn. Bà. Mực Nhan nghe nói dâm tặc dám mắng chính mình, tức giận đến thân thể yêu kiều không được run rẩy. Nàng nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt một mảnh hồng ôn, cắn răng nghiến lợi giận dữ nói, ngươi cho ta là người ngu hay sao? A Kỳ là cỡ nào chính nghĩa nghĩa sĩ, rõ ràng là ngươi này mở miệng nói bẩn dâm tặc bại lộ sau vu hãm. Ngươi lấy mạng đến. Mực Nhan nói, liền vung vẫy cánh tay, hình thành một đạo lửa chưởng, nhảy người lên hướng Thần Tú bổ khảm đi qua. Một chưởng kia uy lực quả thật cường đại, Thần Tú hiện tại nếu là hoàn cảnh thực lực, đương nhiên có thể cười nhạt. Đáng tiếc hắn không phải là. Len ken lan. Hai người lúc lên lúc xuống đối với lên chưởng, chưởng phong thẳng cạo viện nội chuyên ngõa bay lên, cửa sổ lay động. Mực Nhan chỉ cảm thấy một trận tê dại theo nơi lòng bàn tay truyền đến, nàng lúc này sớm đã cả kinh thất sắc. Hắc Đan cảnh. Ngươi là Thiên Vũ môn người. Nàng miệng thơm khẽ nhếch, kinh hô, tại nàng nhận thức bên trong, chỉ có lá rụng thành phụ cận Thiên Vũ môn, có tu vi có thể đạt tới Hắc Đan cảnh trưởng lão. Thiên Vũ môn. Sao cùng nàng Mặc gia xả lên ân oán? Thần Tú không biết được cái gì Thiên Vũ môn, hắn chỉ muốn nhanh chóng đồng phục con mụ điên, xong đi truy sát Phương Kỳ. Có thể hắn hiện tại một cái tiểu tiểu Hắc Đan cảnh, căn bản không có cách nào khác rất nhanh áp đảo một cái Hạt Đan cảnh. Điện hạ. Dùng ngài thuần dương khí. Thời khắc mấu chốt, lão đầu âm thanh nhắc nhở Thần Tú. Tốt. Thần Tú phát động bên trong thân thể thuần dương khí, một cổ dương khí thuận theo hắn chưởng sóng hướng mỹ nữ đại tiểu thư hướng nhuộm đi qua. Ách a a. Tại trong không trung cùng Thần Tú đối chưởng Mực Nhan chỉ cảm thấy thân thể một trận khô nóng, lại tăng thêm Thần Tú càng ngày càng sắc bén chưởng phong, Mực Nhan chỉ cảm thấy thân thể có loại không hiểu chịu ngược đãi xấu hổ cảm giác sảng khoái. Dâm tặc, a ngươi dùng cái gì kỳ dâm xảo kỹ? Nóng quá nóng quá. A Hồng Nhan sống cùng Mực Nhan dần dần có chút không chống nổi, trán của nàng mồ hôi nhễ nhại, hương miệng không được thổ khí như lan. Ngu xuẩn đàn bà. Ta lại nói cho ngươi một lần, dâm tặc không phải là ta, ngươi đừng không biết tốt xấu, nếu làm trễ nải ta sự tình, ta muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Thần Tú có chút lo lắng quát. Dâm tặc, ngươi đừng nghĩ trốn thoát. A, Mực Nhan hạ thân mật huyệt chỗ, lúc này đã bị thuần dương khí lây nhiễm có chút ẩm ướt, chất lỏng dần dần nhuộm ướt quần lót của nàng. Nàng hai chân không được xoắn cử động lấy, này không để cho nàng chú ý ở giữa tháo kình lực. Đông. Mực Nhan bị Thần Tú đột phá phòng ngự, một chưởng vỗ ở tại nàng tú lệ mặt phía trên. A. Mực Nhan kêu thảm thiết một tiếng, bị cường lực chưởng phong đánh bay tại sàn phía trên, cả người đau đến run run liên tục không ngừng. Thần Tú khinh miệt nhìn nhìn cái này không nói lý nữ nhân. Xoay người đi truy kia Phương Kỳ, có thể lại phát hiện thần thức như thế nào cũng tìm không thấy Phương Kỳ bóng dáng. Đừng tìm, Phương này kỳ hình như có cao nhân tương trợ. Hắn bên trong thân thể hình như bạo phát một cổ thực lực lượng cường đại. Đem hắn kéo vào hư không trốn. Lão giả dò xét tình huống chung quanh sau được có kết luận. Thần Tú nghe nói mục tiêu chạy, lập tức tức giận sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới chính mình cái này mấy trăm năm tu vi hoàn cảnh cường giả. Cư nhiên phóng chạy chưa dứt sữa nhóc con, thật sự là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Tức chết ta. Cái này tiểu tử này tất nhiên cảnh giác. Lần sau trảo hắn nhưng mà khó khăn. Điện hạ đừng cấp bách, đám kia trợ hắn người, nhiều nhất chỉ là tạo tiên cảnh. Ta ngươi một cái hoàn cảnh một cái huyền cảnh, chỉ cần chúng ta bản lĩnh tâm vững vàng, quyền chủ động liền luôn luôn tại chúng ta trong tay. Lão giả nhẹ giọng an ủi. Ai, tiểu tử này quả nhiên là thiên mệnh người, sơn cùng thủy tận hiểu rõ còn có thể có Hồng Nhan cứu giúp. Hừ. Nói Hồng Nhan. Thần Tú sắc mặt âm ngoan quay đầu nhìn nhìn ở trên mặt đất nằm sấp Mực Nhan, tà hỏa trong lòng nhất ngang, vừa rồi tràn ra dương khí cần gấp phát tiết. Công lão, ngươi tránh một chút, quan có đầu nợ có chủ, kia dối trá tiểu tử hoa đào. Ta muốn một đóa cho hắn bài rồi. Ai điện hạ tự tiện? Lão giả thở dài một tiếng, lắc mình đi bên ngoài viện cảnh giới. Cả người đau đớn mực nhang, nhìn đến kia hắc y nhân chính từng bước hướng nàng đi đến. Sợ tới mức cả người đánh một cái giật mình. Dâm tặc, ngươi phải làm quá mức. Mực nhang dưới hai tay ý thức ôm ngực, tim tế tiếng nói hoảng sợ kêu. Làm quá mức. Ngươi hại mối thù của ta nhân chạy, vu hãm ta là dâm tặc. Ngươi nói ta muốn làm quá mức. Dâm tặc, ngươi chớ có làm càn. Ta là lá rụng thành hộ vệ đội phó tướng. Ngươi dạng người này giết 1000 cái ta đều ngại ít. Có chút tuyệt vọng mực nhang, mưu toan dùng hộ vệ đội phó tướng thân phận kinh sợ thần tú. Ha ha. Phó tướng. Dâm tặc. Tốt, phó tướng tiểu thư nếu cho rằng ta là dâm tặc, quyển kia dâm tặc liền dâm ngươi đại tiểu thư này. A. Thần tú thọc sâu nhảy nhào lên thân thể của nàng, sợ tới mức mực nhang hoảng sợ la hét liên tục, nàng đang muốn phản kháng. Lại bị chợt sinh ra dương khí huân cốt tô thể nhuyễn, phản kháng lực đạo cũng miên mềm xuống. Hai người liền ở trên mặt đất xoay đấu tại cùng một chỗ, lăn lộn dây dưa. Thần tú lập tức xuất chưởng hóa kính, mực nhang khôi giáp lập tức toái lạng vỡ ra. Lộ ra mặt lấy màu trắng bố y thân thể yêu kiều. Tiếp lấy, thần tú chân gắt gao cuộn chặt kẹp chặt mực nhang thân thể. Mực nhang một cái lớn chân bị kẹp chặt, một cái bị khiêng tại thần tú bả vai phía trên. Phân lái một chút. Căn bản không thể làm cho thượng lực. Thần tú đem mực nhang con kia bị hắn khiêng ở chân ép đến nàng vô cùng quy mô, phát dục thập phần lương hảo bộ ngực phía trên, một đôi chân gắt gao triền kẹp chặt nàng con kia thẳng tắp chân. Bằng trên thân thể sức nặng đem mềm mại mỹ khu ép ở trên mặt đất, mà hai tay lúc này lại giữ lại mỹ nữ tướng quân hai vai. Tư thế như vậy phía dưới, mỹ nữ tướng quân thân thể không thể phát lực. Có thể miễn cưỡng đem tay mềm đi vòng qua thần tú sau lưng trảo xả. Có thể nàng hai tay bởi vì cần phải mang binh đánh giặc, không có sút móng tay, bởi vậy nàng hai tay đối với thần tú tạo không thành cái gì tổn thương. Bất quá rốt cuộc là kinh nghiệm sa trường tướng quân, mực nhang tuy rằng bị chế đến xích sao. Nhưng nàng vẫn là không có vứt bỏ giãy giụa, mà thần tú chế được cũng không dễ dàng, hai người không bao lâu liền thở hổn hển mồ hôi ra, hết sức chật vật. Mỹ nữ tướng quân cảm thấy như vậy bị người khác đương xe thôi tư thế thật sự quá làm nàng xấu hổ giận dữ rồi. Vì thế nàng tim tiếng reo lên, dâm tặc. Buông, ngươi đối với ta gây rối, hộ vệ đội sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi phóng chạy mối thù của ta người, ta còn sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Thần tú hồi đổi tăng thêm lực đạo, duỗi tay đẩy ra quần của mình. Lộ ra sợ nhân nộ long. Tiếp lấy lại duỗi tay đi kéo mực nhang váy quần. Mỹ nữ tướng quân mực nhang lúc này cảm giác được thần tú kia quái vật khổng lồ chính mâu thuẫn tại chính mình phấn nộn phần hông, nàng xấu hổ đến một trận cấp bách não, dâm tặc. Ngươi lại không buông tay lời nói của ta, ta nhất định giết ngươi. Cãi lại cứng rắn. Thần tú dùng sức đỉnh một chút, mực nhang trắng nõn hiện lên quang phấn hông mở rộng, tuy rằng còn có nội bào cùng tiết khố ngăn trở, có thể bị nam nhân khổng lồ đặt cự long đồ vật như vậy va chạm. Nàng vẫn là một trận tê dại dâng lên, đồng thời cũng thẹn quá thành giận, đã mệt mỏi không nghĩ động nàng tụ tập lực lượng cuối cùng dãy dụa, một đôi du trượt tích thủy tay mềm tại thần tú rắn chắc lưng gắt gao gãi, đem hắn quần áo công nấu như. Nhưng thần tú cũng không phải là ăn chay, mặt nàng như thế nào dãy dụa đều giống nhau, nhiều lắm cũng chính là quay cuồng một chút vị trí, mà hai người tư thế lại không cái gì biến hóa. Thần tú lại một lần nữa cách tiết khố đại lực chống đối mực nhang bốc hơi nóng phấn hông. Trên người tỏa ra dương khí cũng tiệm nồng. Kích mực nhang nộn tô âm hộ lập tức phun ra một chút vẫn đục bọc nước. Lúc này nàng, tâm lý xấu hổ quá nhiều giận, thân thể cũng tại trong tê dại hoàn toàn đánh mất khí lực, nàng nghĩ dãy dụa nữa cũng chưa kính. Mau thả ta ra, ta không thể giết ngươi, ta tin tưởng ngươi không phải là dâm tặc, chỉ cần tự giải quyết cho tốt. Hối cải để làm người mới. Ý thức được tình cảnh của mình, mực nhang không còn mạnh miệng, bắt đầu chủ động yếu thế thỏa hiệp. Có thể nàng tại hoàn cảnh xấu thời điểm vẫn không quên muốn thần tú hối cải để làm người mới, có thể thấy được nàng đối với dâm tặc có bao nhiêu hận. Sửa cái đầu. Ngươi vu hãm ta, còn hại ta, sự tình đều bị ngươi trộn lẫn rồi. Ta buông tha ngươi liền quỷ. Thần tú giận dữ nói. Ta cho ngươi bồi tội còn không được sao? Vậy cầm lấy thân thể của ngươi bồi a. Ta. Ngươi. Mực Nhan bị Thần Tú nghẹn được nói không ra lời đến, nàng lại nghĩ dãy dụa thời điểm Thần Tú kính eo lại thúc một cái. Thống nàng cả người vô lực, hơn nữa Ngọc Yết Hầu còn phát ra một tiếng rất nhỏ bé tiếng rên rỉ. Ô a, ngươi! Dâm đồ chớ có bừa bãi, ngươi nhục nhã ta muốn giết ngươi. A! Thần Tú khinh thường cười nói, chết đã đến nơi cãi lại cứng rắn. Một hồi ta dùng đại dương vật đem ngươi nha đều phá đi, ta cho ngươi cái rất không nói lý ác phụ cho ta cứng rắn. Ta chết cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được, dâm đồ. Mực Nhan nghe đạo dâm đãng như vậy uy hiếp, sợ tới mức nàng mặt đỏ tai hồng. Thôi đi, ngươi chết rất tốt, ta gian ngươi dễ dàng hơn điểm, ta gian thi sau lại ngươi vạch trần quần áo treo ngươi đến mực cửa phủ, làm toàn thành người đến quan sát, thật là sẽ có bao nhiêu nhân nhìn đâu này. Thật mong chờ nha. Thần Tú sâu kín cười nói, giống như ác ma. Hù dọa nữ nhân, nhưng hắn là kinh nghiệm phong phú. Dù là cứng cỏi mỹ nữ tướng quân, cũng bị lời này sợ tới mức mặt ngọc trắng nhợt, nàng từ đó biết Thần Tú là một ngoan nhân. Liền cũng không dám nữa nói chết. Nhưng nàng lại giãy dụa không xong, Thần Tú lão hán đẩy xe thức tư thế lại quá xấu hổ, vùng mu ở giữa thần thánh khu vực đang bị đối phương kia cứng rắn cự căng đứng vững. Chưa hơn người Việt nàng lại cấp bách vừa thẹn vừa giận. Nhưng không cách nào phát tác. Mực Nhan lại ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi. Ngươi không phải là nhân. Ngươi mau thả ta ra, bằng không ta. Không để ngươi thế nào đâu này. Giết ta. Ngươi đây đã sớm nói. Ta, Mực Nhan một tiếng đau kêu. Nguyên lai là Thần Tú bỗng nhiên hai tay phát lực đem nàng cặp kia cánh tay ngọc cấp tháo cửu. Trực khớp đau đớn làm nàng kêu thảm một tiếng, đồng thời hai tay cũng mất đi hoạt động năng lực, tứ chi chỉ còn lại có hai đầu trơn bóng rõ ràng chân đẹp năng động. Sóng sữa mông sóng lay động thân thể thì bị thuần dương khí cấp gây tê rồi, nghĩ xoay người càng là khó càng thêm khó. Ta giết ngươi. Ngươi vô sĩ. Tốt, cái này vô sĩ cho ngươi nhìn. Thần Tú vươn tay sờ lấy nàng to mọng trước ngực cổ áo. Dùng sức nhấc bái. Mực Nhan thân trên ngoại bào liền bị Thần Tú xé rách ra. Quần áo trừ đi về sau, lộ ra mỹ nữ tướng quân trắng nõn làn da cùng một kiện bích sắc áo ngực bố mang, áo ngực đem nàng kia xông ra muốn nứt khe ngực ngọc nữ phong bao bọc quá chặt chẽ. Nghi người nhìn lại theo nộn nách đến vú tròn ở giữa cái kia đường vòng cung thập phần mê người. Cho dù là thịnh nộ phía dưới Thần Tú nhìn, một đôi mắt cũng mê được không rời ra. Xuyên màu xanh lá nội y. Lẳng lơ. Thần Tú nhìn quấn chặt trước ngực châu báu bích sắc áo ngực. Không khỏi cảm thán nói. Cho dù là mẹ hắn thần hoang quẩn, cũng chỉ yêu thích xuyên chính sắc áo ngực, chưa bao giờ dễ dàng nếm thử loại này tao khí chọc nhẹ thiển sắc, trước mắt cô gái nhỏ này, nhìn đến lại là cái rối loạn chủ. Mực Nhan xấu hổ đến đầy mặt mây đỏ, nổi giận nói, ngươi nói ai tao? Ngươi nói bậy. Ngươi lại không buông ta ra hô. A, mỹ nữ tướng quân còn chưa tới kịp nói hết lời, kia bích sắc áo ngực liền bị một phen xả xuống dưới. Tuyết trắng lộn trượt ngọc nữ hai vú bắn nhảy ra. Này hai luồng thịt béo giống như đổ trượt bát ngọc bình thường trắng noãn tuyết doanh, nếu như bình nguyên thượng một đôi cao lớn tuyết phong bạch thắng đông tuyết, đỉnh núi thượng hai cái kia phòng khởi đầu vú phát màu tím hồng. Nhìn qua liền giống như vừa mới giải trừ ngây ngô chín mùa nho bình thường dẫn nhân thượng lửa. Khi bị no đủ hương ngực bài trừ sâu sâu kín khe ngực, càng là câu tâm hồn người, hình như sẽ làm nam nhân rơi vào đi vĩnh viễn đi không ra. Này chói mắt yêu kiều nhũ làm duyệt nữ vô số Thần Tú nhìn xem hô hấp cứng lại, có chút choáng váng chìm cảm giác, tâm nhảy cũng nặng rất nhiều. Không nghĩ tới, tại nhân giới, cũng có thể nhìn thấy bộ ngực to lớn như vậy đầy đặn. Ngực hình đường công hoàng mỹ gia nhân A. Vừa rồi Tôn lão nói đây là Phương Kỳ tiểu tử kia người ái mộ. Hắn liền đến thay Phương Kỳ thưởng thức. Thần Tú lấy lại bình tĩnh, đem đầu kia bích sắc áo ngực tùy tay vứt xuống sau lưng đi. Hung tợn nhìn chằm chằm Mực Nhan xinh đẹp khuôn mặt nói, kêu. Lớn tiếng kêu, tranh thủ làm toàn bộ phủ cao thấp người, đều nhìn đến Mực đại tiểu thư đôi này lại lớn lại bạch vú sữa, kêu. Ta thay ngươi kêu, người tới. Đừng hô. Đừng hô. Mực Nhan sợ tới mức cư nhiên ngăn trở Thần Tú, kêu cứu, nàng muốn dùng hai tay che lấp chính mình kia đầy đủ bại lộ mượt mà vú, có thể căn bản thôi không ra Thần Tú rất nặng thân hình. Xấu hổ cấp bách nàng dùng đầu hung hăng đánh về phía thần tú kia che lấy miếng vải đen khuôn mặt. Thần tú sớm có phòng bị, hai tay nhấc bóp, chặt chẽ nắm chặt lấy nàng đụng lên đến đầu, cũng nhanh chóng thấp phía dưới đầu đi, nhấc miệng hôn lên mỹ nữ tướng quân kia miếng thật chặt trơn mềm miệng đỏ. Ô! Thần tú dùng đầy ắp nước bọt đầu lưỡi mãnh liệt chống đối nàng trong miệng hàm răng. Có thể như thế nào đều không được hiện lên. Tao ngu xuẩn phụ nữ. Không đánh ngươi, nhìn ngươi là khó chịu. Lửa cấp bách công tâm thần tú giơ tay lên đại lực vừa kéo, ba một tiếng, một cái tát hung hăng đánh vào mực nhan viên kia nhuận mềm mại mông ngoại nghiêng. Nhấc lên một trận sóng mông, tuyệt sắc nữ tướng quân đau kêu một tiếng, ô. Thần tú đầu lưỡi lúc này mới chui vào, hút nàng khoang miệng nước bọt, không thành thật tay cũng bắt đầu leo lên nàng cặp kia như trắng nõn chén sứ vậy nhũ phong phía trên. Tận tình vuốt ve vân ve xoa vuốt lấy tử hồng quần vú cùng núng vú, kích thích này xử nữ tướng quân dục vọng. Hoàn toàn tuyệt vọng mực nhan chỉ có thể bất lực nhậm thần tú tùy ý làm bậy tùy ý dâm làm, ba quan lưu chuyển hoa đào mắt đẹp. Trừ bỏ xấu hổ hận ở ngoài cũng dần dần bị vui thần sắc chiếm cứ. Ách a nhẹ một chút, trẻ bú sữa muốn bị ngươi rớt, dâm tặc. Thần tú dở trò, làm dưới người mực nhan rất nhanh liền bị dâm biến thành tâm thất hồn phi. Trắng nõn như ngọc khuôn mặt cùng má phủ lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, kiều hư hư hô hấp làm bị chiếm lấy vú nâng lên hạ xuống. A. Không muốn, van cầu ngươi không nên như vậy, a. Mực nhan cuối cùng buông xuống sở hữu kiêu ngạo. Tội nghiệp cầu xin. Còn tại nỗi nóng thần tú cũng không lý nàng, nghĩ gạt nàng ngoại bào, nhưng là hai người hiện tại gắt gao tướng ép, mà mực nhan còn bị chính mình ép xóa hai chân, tự nhiên là xả không dưới. Thần tú lửa cấp bách. Trải qua động tác đều làm không dưới áo khoác, đành phải bắt nó vén tới nàng eo hông xong việc. Tiếp lấy, thần tú duỗi tay muốn đi cởi xuống mực nhan đầu kia bọc lấy no đủ nhô ra mập âm hộ tiết khố. Mực nhan sống chết không cho thần tú được hiện lên. Đem nàng cặp kia co giãn 10 phần nhục cảm chân ngọc kẹp chặt giống khối sắt thép giống nhau rắn chắc, nhậm thần tú như thế nào xả đều xả không dưới. Ta đếm 3 tiếng. Ngươi cho ta mở ra chân. Thần tú lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt đất tứ ngã chõng vó thân thể yêu kiều. Đưa ngón tay ra uy hiếp nói. Nhất. Mực nhan nhắm chặt hai mắt, không buông. Nhị. Mực nhan nhếch đôi môi, không buông. Tam. Thần tú bỗng nhiên phát lực, tê một tiếng đem nàng đầu kia màu xanh lam còn phát nhàn nhạt mùi thơm tiết khố theo phấn chỗ quần vỡ ra. Trước mắt lông mu tràn đầy, huyệt trai ngọc nhô ra mất hồn tình cảnh làm thần tú ánh mắt bốc lên hồng quang. A a a a. Một cổ gió lạnh thuận theo huyệt thổi vào mực nhan thân thể, làm nàng tâm cũng theo lấy lạnh, đôi mắt lộ vẻ xấu hổ thần sắc, hình như còn mang một ít tuyệt vọng. Đặc biệt nàng nhìn thấy thần tú cặp kia hơi hơi phát rung thật lớn dương căng thời điểm. Nàng giống như nhìn thấy giả thú đang hành động, hắn đáng sợ kia và thật lớn đồ vật, thuận theo chính mình đi tiểu địa phương, cắm vào thân thể của chính mình chỗ sâu, như vậy đại khí cụ, nàng nơi nào chịu được. Xinh đẹp tướng quân ai tiếng nhu nhược cầu xin nói. Van cầu ngươi, không muốn, ta là chưa lấy chồng khuê nữ, trong sạch so mệnh đều trọng yếu, ngươi không cưới ta liền muốn ta. Ngươi muốn ta về sau còn như thế nào lấy chồng? Mau dừng tay, chỉ cần ngươi buông, ta liền không so đo rồi, ngươi không thể lại sai đi xuống. Thần tú không nghe, tiếp tục xé rách xinh đẹp tướng quân tiết khố, nhìn thấy tướng quân kia màu mỡ bộ phận sinh dục, hai bên bí khởi bộ phận cây cối tươi tốt, ở giữa một đạo sâu thẳm khe sâu, dòng suối róc rách, vi hơi ướt át xung quanh rừng rậm. Kia mập âm hộ sâu như không đáy, giống như có thể giả bộ lên đồng tú ánh mắt tham lam cùng chảy xuống đến nước miếng. Huyệt trung viên kia nộn đai đỏ thủy thịt châu ngẫu nhiên tránh lộ ra, thiếu chút nữa làm thần tú đương trường liền bắn. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, đối với mỹ nữ tướng quân thấp kém cầu xin tiếng mắt biết tai ngơ, nắm lấy chính mình căng kia đầy ấp thuần dương khí lực đại điểu, trung rẫy hướng đào nguyên sâu suối huyệt chỗ chống đỡ đi, kia sáng quắc côn thịt hơi hơi rơi vào âm hộ môn mỏng thịt trung đi. Dính đầy dòng suối trung thủy. Mà miệng tiểu huyệt hai biện mỏng thịt bị thần tú thật lớn cung thịt như vậy nhất chen, lập tức chen trở lại hai bên, càng thêm có vẻ bí đột màu mỡ. Mực nhan bị thần tú kia dương thịnh cung thịt đụng đến âm nguyên thánh địa. Cặp vú đầy đặn cùng nải tim rung rung nhất cứng rắn, kinh hoảng xấu hổ cấp bách đôi mắt phóng đại, đầu mảnh bãi, phát quang theo loạn ném mà bóc ra, eo thon cuồng xoay, dục thoát khỏi thần tú xâm phạm. Ngươi, như vậy được không? Này lá rụng thành ngươi muốn cái gì mỹ nữ? Ta đều có thể cho ngươi làm được đến, van cầu ngươi không, không muốn xâm phạm thân thể ta, van ngươi. Mực Nhan không có biện pháp, chỉ có thể ra hạ sách này, đồ đê tiện. Vừa rồi khinh thường dâm tặc, lúc này thế nhưng nói ra như thế trợ trụ vi ngược nói. Ngươi cái này nhà cao cửa rộng đại tiểu thư trong miệng chính nghĩa quả nhiên cùng tiểu tử kia giống nhau dối trá, thật sự là thèm địch tiện huyệt. Thần tú, chỉnh nghĩa ngôn từ, nổi giận mắng. Không, không muốn, ô. Mực Nhan mắt cỡ đỏ mặt khóc thúc thích nói. Thần tú vốn là nghĩ côn thịt phát lực vọt tới nàng vực sâu bên trong đi, nhìn đến xinh đẹp tướng quân bỗng nhiên cấp bách khóc lệ bôn, một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng. Hắn hình như lại nghĩ tới tôn lão câu kia không nên quá khắc khe nữ nhân nói. Nữ nhân này tiện là tiện một chút, nhưng cũng không có cùng hắn có quá lớn xung đột lợi ích, hơn nữa còn là phương kỳ nữ nhân, như đem nàng làm cho quá ác rồi, tương lai có thiên sau lưng nàng thống chính mình một đao, kia có thể hỏng. Ân. Có thể lợi dụng cái này nữ nhân làm một cái cục, sát nhân giết tâm. Nghĩ vậy thần tú lập tức nhu tình nổi lên bốn phía, không có cấp bách nhảy vào thân thể nàng, đưa ngón tay ra hơi hơi lau đi xinh đẹp tướng quân gương mặt xinh đẹp chảy xuống đến nước mắt. Lại dùng đầu lưỡi hoàn toàn liếm khô nàng má phấn thượng nước mắt vết. Dương khí thuận theo nàng làn da vào cơ thể, làm Mực Nhan tâm khác thường, nàng cảm giác được thần tú lúc này đột nhiên ôn nhu không để cho nàng biết làm sao. Thế nhưng cảm thấy có chút ấm áp. Mực Nhan gặp thần tú kinh khủng kia đồ vật không có ở tiếp tục xuất phát, mắt cỡ đỏ mặt tiểu ý cầu xin nói, ngươi thả ta được không, ngươi còn trẻ như vậy chính là hắc đan cảnh cường giả. Tiền đồ vô lượng, có thể trăm vạn đừng tại này phía trên phạm sai lầm a, ngươi như cơn tức đại, tỷ tỷ hộ vệ đội thượng có không ít dễ nhìn nữ binh, cho ngươi cái này hắc đan cảnh cường giả làm thiếp cũng không tính bôi nhỏ các nàng. Thật sao? Thần tú kéo xuống che mặt miếng vải đen, lộ ra anh tuấn tiêu sái khuôn mặt, dán tại Mực Vinh hương nhuận bên tai trầm thấp bật hơi nói, ta liền muốn ngươi. Được không? Ngươi. Nhìn thần tú đẹp trai khuôn mặt, Mực Nhan không khỏi có chút ngây người. Người này, như thế nào so A Kỳ còn muốn đẹp trai? Thần tú côn thịt tại xinh đẹp tướng quân đào nguyên đầu đường chỗ hơi hơi ma sát, tán tỉnh. Mà hai tay cũng không ngừng tại xinh đẹp tướng quân cặp kia to lớn viên Mỹ vú phía trên chà sát bóp làm. Thường thường dùng hai ngón tay kẹp chặt đã nổi lên hai hạt thịt nho. Xinh đẹp tướng quân bị âu yếm nhịn không được tại yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng ngọt ngấy rên rỉ, nha. Tiếng rên rỉ vừa ra, nàng lập tức cảm thấy chính mình khuôn mặt nóng rực. Xấu hổ đến suýt sao đóng lại nàng cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi, mặt cũng hơi hơi đừng mở, một bộ thẹn thùng vô hạn biểu cảm. Ngươi đã thầm chấp nhận, kia ta cũng thời điểm sủng hạnh ngươi. Xinh đẹp tướng quân nôn nóng, âm thanh mềm mại miên nói. Không được. Ta đều nói không được, ngươi có thể hay không đem ngươi kia. Này nọ di dời, buông. Ta có thể chưa nói qua muốn buông ngươi ra, nhìn xuống, ta sắp ra rồi. Tùy theo thần tú một tiếng vô sĩ lên tiếng, hắn dưới hông côn thịt bỗng nhiên phát lực thúc một cái. Xì một tiếng. Thần tú côn thịt nhất sấm rút cuộc, thật lớn côn thịt cạo xinh đẹp tướng quân đào nguyên đạo xung quanh gấp gáp tường thịt đánh thẳng phá không chịu nổi một kích màn trinh, đến cánh đồng hoa để thịt mềm, làm thần tú cả người tế bào đều tê dại. Cơ hồ bắn ra, cũng may nghẹn một hơi mới không sớm tiếc. Xinh đẹp tướng quân xúc không kịp đề phòng phía dưới bị thần tú như vậy cứng rắn xông vào đến, chớp mắt, hình như có ngất đi khả năng, miệng đỏ viên trương hít vào, nửa người trên dùng sức tránh lên. Mà con kia bị thần tú đặt ở nàng bộ ngực thượng trơn mềm chân thon dài thịt cũng là thình thịch thẳng nhảy. Thụ hại nơi đào nguyên đường nhỏ, nóng rực một mảnh, vài giọt khai nụ máu thuận theo rãnh mông lưu ở trên mặt đất, biểu thị công khai khối này ruộng màu mỡ đã bị chủ nhân nhận lãnh cũng trồng trọt. Mực Nhan trực cảm thấy giống như bị cự cọc bỏ vào nứt ra rồi, đau đến nước mắt tuôn đi ra, nhưng thần tú côn thịt đụng lên nàng hoa tâm thịt thời điểm nàng lại cảm thấy cả người tê dại ma. Nhẹ nhẹ khoái cảm cùng với thống khổ làm nàng phát ra sắc nhọn kêu thảm thiết. Dục A. A quá lớn đau đớn chết người. Thần tú không đợi Mực Nhan suyễn quá khí liền bắt đầu hung mãnh xông pha, Mực Nhan mềm mại đào nguyên đường nhỏ thập phần hẹp hòi, làm thần tú mỗi lần rút ra cắm vào đều được đến thật lớn khoái cảm. Thần Tú dứt khoát đem Mực Nhan cái này xinh đẹp tướng quân một con khác thon dài chân đẹp cũng gánh tại bả vai của mình phía trên, như vậy vừa đến nàng hai cái đùi đều gánh tại Thần Tú bả vai phía trên, nàng phấn dưới hông màu mỡ mất hồn cuộc. Liền càng thêm xông ra, càng thêm hẹp hòi, Thần Tú hai tay nắm chặt lấy xinh đẹp tướng quân phấn bả vai, thân thể hơi hơi cong lên, dưới hông đầu kia bá chủ trên cao nhìn xuống sâu sắc dễ hiểu, xinh đẹp tướng quân kia trắng noãn mềm mại mông biện cùng Thần Tú bụng cơ bắp va chạm. Ba ba âm thanh bên tai không dứt, âm hộ môn trung càng là xuân thủy vẫy ra. Mực Nhan từ vừa mới bắt đầu bị Thần Tú xông vào đến đã bị động thừa nhận Thần Tú thật lớn sở mang cho nàng không thích ứng, thừa nhận Thần Tú xâm nhập rốt cuộc xung kích. Thừa nhận Thần Tú thô lỗ điên cuồng gian dâm, thừa nhận Thần Tú mang cho nàng sỉ nhục, đồng thời còn phải thừa nhận Thần Tú mang cho sự khác thường của nàng khoái cảm, điều này làm cho nàng dục tiên dục tử đồng thời cũng xấu hổ thẹn khó nhịn. Chỉ thấy nàng toái ngọc ngân nha gắt gao cắn mềm mại môi dưới, song thuần khiết con ngươi sáng ngời gắt gao đóng chặt, lông mi thật dài rung rung, cùng thân thể của nàng giống như, tùy theo Thần Tú mỗi một lần cường tránh mạnh mẽ xung kích liên tục không ngừng rung rung. Thần Tú dưới hông dùng sức, đầu phụ đến xinh đẹp tướng quân bên tai khẽ hôn, líu ríu nói, hộ vệ đội phó tướng đại tiểu thư, ngươi nam nhân chọc vào ngươi có đẹp hay không? Dâm, nha! Dâm tặc, ngươi, ngươi a! Ở, im miệng, nha! Ngươi không phải là ta nam nhân. Ta có người trong lòng. Xinh đẹp tướng quân Mực Nhan thở hào hển, mặt như phấn mỡ, kia trắng noãn má phấn đỏ ửng một mảnh, không biết là xấu hổ vẫn là hưng phấn, lại có lẽ là khẩn trương. Mực Nhan cảm thấy có chút xấu hổ. Là bởi vì nàng vừa rồi ném trinh tiết sau dâm đảng bộ dạng, rất là thực xin lỗi cùng nàng thổ lộ tình cảm địa phương kỳ. Nga, cho ngươi nam nhân im miệng, sau đó ra sức hầu hạ ngươi, có phải như vậy hay không đây này? Thần Tú lộ ra dâm tiện mỉm cười. Dưới hông càng ngày càng dùng sức, kia bá chủ nộ long sấm tẩn tâm hoa đào sau rút ra, mang ra khỏi kia đỏ tươi đào nguyên hoa đạo thịt mềm, nhơ nhớp chất lỏng lăn lộn máu loãng thuận theo chảy xuống. Đương bá chủ lại vọt vào thời điểm thế đại lực trầm. Nhất cắm đến để, liền mang theo kia mang ra thịt mềm cũng vọt vào, quả nhiên là thối nát hương diễm. Nha! Không, không phải là... Mới không phải là ngươi. Ngươi là dâm tặc. A! Cầu ngươi đừng, nha! Quá! Dùng quá sức a. Đau đớn a. Tốt chua. Nhân gia. Lần thứ nhất, a, nga, tướng quân đại tiểu thư nguyên lai không phải là không muốn, mà là không nên quá đại lực. A. Nha. Mới không phải là. Ta không muốn. A. Bỏ đi tướng quân đại tiểu thư cái giá. Mực Nhan âm thanh rất êm tai. Điềm điềm, kiều kiều, đặc biệt này tâm hoảng ý loạn lúc. Giống như xích giống như ngâm, thực là dẫn nhân phát cuồng. Tướng quân đại tiểu thư không muốn cái gì đâu này. Thần Tú tăng nhanh tốc độ, dưới hông giống như vĩnh động cơ bình thường mảnh thao cuồng làm nhiều chất lỏng mật huyệt. A nha. Nha. Mực Nhan đã hoàn toàn không còn khí lực nhiều lời khác rồi, duy có cắn môi dưới gắt gao nhịn xuống kia xấu hổ khoái cảm, cùng sẽ phải lao ra miệng đi tiếng trên rỉ. Có thể tiếng trên rỉ tại yết hầu bên trong một tiếng sau một tiếng kiều chìm nguyễn chuyển. Nàng không dám tiếp tục mở miệng, nàng sợ chính mình vừa mở miệng thay đổi trên rỉ đi ra, hơn nữa vĩnh viễn không đình chỉ. Tướng quân đại tiểu thư thường ngày thường xuyên rèn luyện a. Phía dưới thật nộn thật chặt a, kẹp chặt thật thoải mái thôi. Nha. Đôi này vú sữa cũng khá lớn, đủ trắng noãn, đủ cao ngất, mông tròn trịa rộng thùng thình, tướng quân đại tiểu thư. Ngài hẳn là tốt lắm sinh dục nga, năm nay bao nhiêu tuổi? Thần Tú cố hết khả năng dùng một chút hạ lưu dâm loạn nói đến phá hủy Mực Nhan liêm sĩ chi tâm cùng đạo đức công xiềng. Làm cho nàng đối với chính mình sinh ra thừa nhận. Ngươi! Nha nha! Mực Nhan há miệng liền không thể ngăn chặn chính mình thân thể phía trên khoái cảm, liên thanh rên rỉ đi ra. Tao kêu âm thanh thật là dễ nghe. Vô sĩ! Nha! A. Mực Nhan mặt ngọc như thủy triều, cặp kia thanh minh thuần khiết con ngươi hơi hơi mở ra, thủy sóng đã tại hốc mắt bên trong nhộn nhạo lái tới, ngập nước, mê ly mà đa tình, cũng không gặp lại tướng quân cùng đại tiểu thư cái kia phân thanh cao cùng thánh khiết. Hiển nhiên, Mực Nhan đã tại thần tú dâm làm phía dưới kiều thể chậm rãi lên bản năng nhu cầu. Thần tú vẫn như cũ rất nhanh va chạm Mực Nhan mềm mại hoa tâm, Mực Nhan sớm đã quên mất ngăn chặn chính mình tiếng rên rỉ, lúc này đúng là một trận giống như ngâm giống như khóc rên rỉ. Phấn hông bản năng phập phồng nhẹ dơ lên, nghênh thần tú xâm nhập, nàng cả người nổi lên một tầng màu hồng phấn. Ai nha? Đừng, đừng, hướng đến cái bụng cắm lên mặt cắm vào a quá, quá sâu đừng ô. Đỉnh hỏng ta. Tùy theo thần tú đại khai đại hợp tiến công. Mực Nhan rất nhanh liền nghênh đón lần thứ nhất cao trào. Chỉ thấy nàng song chân trắng nhanh kẹp lấy thần tú cổ, bị thần tú bị đâm cho màu đỏ mông toàn lực nâng lên dán chặt thần tú dưới hông, làm thần tú nộ long thật sâu cắm đến hoa tâm của nàng. Nàng mông cuồng bãi điên xoay, thân trên cong lên, một đầu ngẩng lên, màu đầu rơi xuống, phân tán ra một đầu mái tóc, miệng đỏ đại trương, một tiếng ai tích tích nũng nịu kêu to, a chết. Ô, từng cổ nóng dinh dính trù dịch theo Mực Nhan hoa tâm trào phun ra. Đánh vào thần tú sâu đến nàng hoa tâm côn thịt phía trên, hơn nửa hoa tâm thế nhưng đối với thần tú xâm nhập côn thịt một trận cường tránh mạnh mẽ, từng trận tê dại khoái cảm làm thân là thuần dương khí thần tú nhịn không được đánh cái lãnh run rẩy. Nhịn không được chìm gầm một tiếng. Nha! Thần tú nộ long lỗ tiểu vừa mở, từng cổ tinh đặc bạo xạ mà ra, quét vào Mực Nhan hành lang phía trên, này nhất bắn làm cao trào vừa mới đến Mực Nhan lại thượng một cái hư thoát độ cao. Nàng hỗn thân rùng mình, hai chân đánh run rẩy, đột nhiên cắn một cái tại thần tú trên vai, phấn dưới hông hoa tâm từng trận trù dịch phun liên tục không ngừng. Hai nóng đồng thời đạt được đến, một hồi lâu hai người mới từ ôm nhau lấy lại tinh thần. Thần tú tràn đầy đắc ý, hai tay tại Mực Nhan hồng phấn yêu kiều thể thượng du đi, cảm nhận thân thể nàng nộn trượt sáng bóng mềm mại. Mực Nhan cũng là xấu hổ đến đầu cũng không dám nâng một chút, đừng đầu nhắm mắt hình như không nghĩ động. Nhậm thần tú hai tay tại nàng vú lớn cùng mông mềm ở trên làm ác khinh bạc. Tại nàng nhìn đến, không nên phát sinh đều đã xảy ra, lúc này lại để cho hắn động thủ động cước thì như thế nào? Nói sau, lúc này nàng mình cũng không khí lực gì. Cả người bủng rủng tê dại ma, vừa rồi cao trào khi phần kia dục tiên dục tử khoái cảm nhưng là nàng lần thứ nhất cảm nhận đến. Nhưng mình là một cái chưa gả nhân nữ tử, hơn nữa có ngưỡng mộ trong lòng nam tử, tại trước hôm nay. Tự nhận võ công cao cường nàng từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ làm nam nhân khác đụng tới thân thể của mình. Kỳ thật tại đây cái từ nhỏ tại quân doanh nhập ngũ nữ tướng tâm lý, chọn nam nhân tiêu chuẩn từ trước đến nay đều là lấy thực lực vi tôn. Mà không là bình thường nữ tử sở theo đuổi chuyên tình cùng ôn nhu, Phương Kỳ là một thiên phú dị bẩm thiên tài, cho nên nàng ái mộ cho hắn, tự động vì hắn mang lên người ái mộ lự kính, loại bỏ hắn thường ngày rất nhiều làm ác. Bây giờ có một cái so với hắn càng xuất càng tuổi trẻ càng có thực lực thần tú chiếm đoạt nàng. Điều này làm cho trong lòng nàng rất là rối rắm. Nàng nghĩ, có khả năng hay không là chính mình thật trách lầm tên dâm tặc này, có khả năng hay không chính xác là Phương Kỳ đã làm sai điều gì. Lúc này nội tâm của nàng thực mâu thuẫn. Nghĩ nhận thức có thể chút gì, lại nghĩ phủ định một chút cái gì, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ cùng khuất nhục. Nhưng là trở về chỗ cũ vừa rồi kia dục tiên dục tử cảm giác, nhất thời nghĩ hơn nhiều, đầu óc trái lại mà trống rỗng. Tướng quân đại tiểu thư, vừa rồi Mỹ A. Thần tú đắc ý kêu gọi làm Mực Nhan lấy lại tinh thần, một đôi đóng chặt hoa đào con ngươi nhẹ nhàng mở, u oán, hận, xấu hổ, mị, mờ mịt. Thực phức tạp lưu chuyển. Nước mắt của nàng chậm rãi trượt xuống dưới. Âm thanh nghẹn ngào đạo, ngươi vừa rồi nhục nhã ta còn chưa đủ sao? Thế nào cũng lại dùng nói đâm bị thương ta để ta xấu hổ cắn lưỡi mà chết, ngươi mới hài lòng. Ngươi này dâm. Tặc, ngươi hôm nay phá hủy ta thân thể. Nhục ta trong sạch, ngươi dứt khoát đem ta giết, cốt giải ngươi mối hận trong lòng. Thần tú vừa rồi có lẽ còn có điểm trả thù tư tưởng, có thể khoảnh khắc này, thần tú chỉ muốn cho nàng ôn tồn. Thần tú mặc dù ở trên giường hoang dâm bạo ngược một chút, có thể hắn cũng là cái có thể đắn đo đúng mực người, nếu nữ nhân chịu thua làm thiếp, hắn liền ôn nhu đối đãi. Nhìn thấy Mực Nhan chán nản nản lòng muốn chết thần sắc, lại có kia trong suốt giọt lệ trượt xuống đến má phấn phía trên. Một bộ nhận hết ủy khuất bất lực bộ dáng, thần tú tâm không khỏi tê rần, gần xuống đầu đi mặc kệ ngượng nghịu ngượng ngùng Mực Nhan, ôn nhu thâm tình hôn tới nàng má thượng giọt lệ, Tối dùng tay giúp nàng sắp xếp còn tán loạn mái tóc. Sau đó nâng dậy nàng mềm mại mê mại ngọc thể, làm nàng mặt đối mặt cũng ngồi ở chính mình cuốn lên đến hai chân phía trên, thần tú hai tay vòng đến nàng phấn lưng ôm ủng nàng. Mực Nhan ngượng nghịu không phải, nhưng lực độ không lớn. Sắc mặt nàng ửng hồng ướt át máu, đừng đầu một bộ không thể làm gì bộ dáng. Mặt nhỏ xấu hổ tích tích, chính là thần tú dưới hông kia bắn tinh nhưng không thấy bao nhiêu mềm nhũng nộ long vẫn như cũ cắm ở nàng bên trong thân thể. Làm nàng cảm giác được thần tú tồn tại, bất quá nàng cả người mềm nhũng, căn bản không dám nhiều dãy dụa. Nghiêng đầu qua chỗ khác đến xem ta. Thần tú, Sâm Nghiêm, nói. Mực Nhan thân thể yêu kiều rung nhẹ, giả vờ không nghe được thần tú nói. Ta gọi ngươi nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn ngươi nam nhân ta, nghe được không? Thần tú bá đạo tăng thêm một câu, đồng thời hai tay nắm chặt lấy nàng trán, thật là đem đầu nàng xoay trở về, làm liền nhân mặt đối mặt. Mở to mắt. Tỉnh không tỉnh? Ngươi, ngươi muốn làm gì đấy? Lúc này sát phạt vô số tướng quân Mực Nhan, cùng các cô gái yếu đuối không cái gì đừng, nhu nhược yếu nũng nịu, nói chuyện đều mang một ít sợ hãi. Ngươi mở to mắt nhìn ánh mắt của ta. Bằng không ta vừa muốn ép buộc ngươi. Thần tú sách không dùng sức hướng đến độn huyệt thượng đỉnh một chút. A, mới khôi phục lại Mực Nhan dị thường mẫn cảm, bị thần tú này. Sau đỉnh đầu, lập tức rung nhẹ, sắc mặt đỏ mặt tăng thêm một chút. Nàng bất đắc dĩ, theo lời chậm rãi mở cặp kia xấu hổ oán trách tự hận giống như giận ánh mắt, hơi nước giọt lệ vẫn như cũ tồn tại, e dè nhìn chăm chú thần tú ánh mắt, một lát tranh luận kham hơi hơi dời đi chỗ khác. Từ nay về sau ngươi Mực Nhan là ta thần tú nữ nhân. Không phải là, ta không phải là, ta là xuất gia người, làm sao có thể. Mực Nhan cực lực phủ quyết, nàng vẫn như cũ không thể tiếp nhận thần tú lời nói, thậm chí thần tú người. Thần tú vừa mới còn gần như cưỡng gian thức cướp đi chính mình trong sạch, hiện tại lại cưỡng bức tính yêu cầu, làm nàng theo nội tâm chỗ sâu sinh ra bản năng phản kháng. Chúng ta bây giờ còn hợp thành nhất thể, làm sao không thể. Thần tú cưỡng bức nhanh nhìn chằm chằm mắt của nàng. Mực Nhan né tránh thần tú kia ăn người vậy ánh mắt, nhưng trán bị thần tú dùng sức nắm chặt lấy tránh không ra. Thần tú một câu kia, chúng ta bây giờ còn nối liền thành một thể, làm nàng xấu hổ đến đôi mắt nhẹ đóng, eo thon loạn xoay. Ta hận ngươi cũng không kịp, mới không có khả năng tiếp nhận ngươi. Ngươi cái dâm. Tặc còn chưa nói ra miệng, liền bị thần tú trừng ở. Ác ma đại hỗn đảng đại sắc lang. Mực Nhan ai oán sửa lời nói. Tốt, nhìn đến ta vừa rồi hầu hạ nương tử còn chưa đủ thoải mái. Hiện tại ta lại tới hầu hạ nương tử một lần. Thần tú cười nói, dứt lời lại cắm vào lên. Ngươi. Nha. Chỉ thấy thần tú ôm lên Mực Nhan, đem nàng kia mềm mại thân thể đặt ở phương đình trung cột trụ hành lang phía trên. Hai tay theo nàng eo xuống phía dưới nâng nàng mông lớn, thân thể chen chúc tại nàng song gốc rễ. Dưới hông kề sát nàng phấn hông, quái vật khổng lồ gắt gao cắm ở nàng cánh đồng hoa, côn thịt thắng đến hoa tâm. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Mực Nhan hoảng sợ giận oán trách kêu gào, đồng thời còn mang lấy nhẹ nhẹ mong chờ. Điệp ngươi. Đơn giản thô bạo nói xong, thần tú tiếp lấy liền phát lực chống đối. A. Ngươi, ô. Không muốn, a. Ta hận, ngươi nha. Mực Nhan không biết cái gì là thuần dương khí. Không nghĩ tới thần tú nhanh như vậy có thể hùng phong tái khởi, bị đâm cho nhất xuyển, nói chuyện cũng không liên tục, sóng ngực sóng mông rung rung. Hận a, không thực nào đến yêu. Thần tú mặc kệ khác, hắn chỉ lo chống đối nhiều chất lỏng mật huyệt. Mực Nhan căn bản không thể thừa nhận tư thế như vậy, nàng vừa buồn xấu hổ, lại là khác thường hưng phấn. Trải qua chiến đấu xuống, nàng bị đâm cho đầu mỹ mỹ ngẩng lên, miệng đỏ khẽ nhếch, mị nhãn như tơ, nũng nịu rên rỉ liên tục. Không bao lâu liền vong tình đầu nhập vào, phấn hông bản năng phối thêm thần tú chấn động. Bắn một lần thần tú càng thêm kéo dài, thẳng biến thành Mực Nhan phun nước quăng thân thể, liên tiếp nhiều lần cao trào. Nàng chậm rãi phát hiện, cho dù chính mình cởi đi ra, thần tú vẫn như cũ cũng cử động lấy dương vật cắm vào tử cung của nàng. Nàng khổ không thể tả, tê dại thiếu sức thân thể lần lượt trương đến tối mở, thuận tiện thần tú tiến vào, vô lực thừa nhận thần tú ân trạch. Tốt Mực Nhan. ngươi tên là một tiếng tướng công nghe một chút. Thần Tú dỗ hắn nói. Ô, vô sĩ dâm đồ, ta chính là chết, chết cũng không. A kêu còn chưa phải kêu. Thần Tú gia tăng lực độ nói. Hỗn đảng. Ê A đau đớn. T. Tốt chua nha, quá sâu nha. Rốt cuộc nha, kêu không gọi. Thần Tú kéo vú sữa của nàng, ngoan địch nàng phấn hông. Ta bị ngươi. Nha làm chết rồi, ô. Ôi. Tướng công. Ô. Tha ta, a. Một lần cuối cùng đại thời điểm cao trào. Đi vào khuôn khổ mực nhan khàn khàn âm thanh hừ nhẹ một tiếng, hôn mê bất tỉnh, hai chân cũng là gắt gao kẹp chặt Thần Tú eo. Mực nhan hoa tâm dị thường mãnh liệt bọc lấy Thần Tú côn thịt, Thần Tú cũng không nhịn được nửa tinh quang. Lại một lần nữa tại mực nhan cánh đồng hoa bên trong bá loại. Bắn sau Thần Tú cũng không gánh nổi mực nhan cùng thân thể của chính mình sức nặng, ngồi xuống, cũng miêu tả nhan nóng rực ửng hồng phấn khu, nhìn nàng ửng hồng ướt át yêu kiều nhan. Tán loạn mái tóc, Thần Tú vạn bàn nhu tình. Dưới người nữ nhân bắt đầu là mãnh liệt một chút, bất quá nhận sai thái độ thành khẩn, mình cũng cùng nàng rất hợp được đến. Như vậy nhìn đến, chính mình có thể lợi dụng nàng tại mặt gia đứng vững gót chân. Đợi khai cuộc xử lý xong phương kỳ sở hữu xã hội quan hệ về sau, lại hoàn toàn làm hắn biến mất. Về phần đợi xong việc sau đó, này mực nhan hãy cùng hắn hồi Lăng Tiêu Giới làm cái bạn trên giường A. Nhớ tới Lăng Tiêu Giới. Hắn than khẽ, nhớ tới chính mình thứ nhất nữ nhân, chính là mẹ ruột của mình Thần Hoang Quẩn, gặp phiên ngoại, nàng là Thần Tú người tới giới từ nay trở đi đêm vướng bận nữ nhân, mặc kệ làm gì đáy lòng luôn có bóng dáng của nàng. Hắn thật nghĩ nhanh chút trở về a. Thần Tú gắt gao ủng miêu tả nhan thân thể, đồng thời kéo qua cởi xuống quần áo đắp nhanh, hiện tại nói như thế nào đều là trong đêm, vừa rồi vận động, thời điểm đổ không cảm thấy có cái gì đông lạnh. Vận động qua đi nếu không đắp nhanh sưởi ấm nói đông lạnh trong lòng nữ nhân. Thần Tú nhẹ nhàng hôn một chút mực nhan môi hồng, bây giờ đang ở mới bắt đầu vì vừa rồi dở xuống nàng hai tay cửu mà đau lòng, Thần Tú thuần thục giúp nàng tiếp hảo hai tay. Chỉ thấy trong lòng mê mại bộ dạng một tiếng nhẹ ai, lông mày nhẹ trao lại, trong chốc lát lại an tĩnh xuống tiếp tục thuận theo nằm xuống. Cũng không biết hai người tại nơi này hoang đường nhiều thời gian dài, bên ngoài Tôn lão đã bắt đầu vì chính mình nóng nảy a. Thần Tú lúc này muốn ôm khởi mực nhan vì nàng tìm chỗ ấm áp làm nàng ngủ. Hắn vừa mới chuẩn bị buông ra cánh tay, nhưng ở này buông lỏng trung dị biến nổi lên. Trong ngực vốn là còn mềm mại mềm nhũng xinh đẹp tướng quân lúc này bỗng nhiên làm khó dễ. Trong tay cầm lấy trên mặt đất quần áo chủy thủ đâm về phía gần dán vào thân thể nàng Thần Tú. Nhưng không biết tại sao, Thần Tú thế nhưng phản ứng nhanh đến tại như vậy gần khoảng cách nội đẩy ra nàng, an toàn né tránh mở khoảng cách gần như vậy trí mạng đánh lén ám sát. Hắn thật là lợi hại. Bất kể là bất kỳ cái gì phương diện, Thần Tú thoát thân né ra sau dán tại một khắc trụ bức tường phía trên, cùng mực nhan theo mặt tường tướng mạo đúng. Phương đình nội tràn diện thập phần quái dị, sinh tử giao nhau hai người. Cũng là cả người trần trụi. Thần Tú căng kia quái vật khổng lồ hơi mềm nhũn rũ xuống, nhưng không mất hùng phong, chính trực thẳng chỉ lấy đối diện mực nhan. Mà mực nhan cũng là áo bào hạ bạc, dưới thân thể mặc bởi vì đứng lên nguyên nhân. Bị Thần Tú vén lên đến đạo bào vạt áo đã rũ xuống, che ở một nửa cuối chuông treo đại nhũ cùng phì nộn nhiều chất lỏng sâu thẳm mọng nước nơi mang. Trắng nõn chân cổ tay chỗ lại có thể nhìn đến không nên bị nhìn đến tiết khố. Cảnh tượng này tưởng tượng một chút đều cảm thấy quái dị, nhưng hai người tâm lý đều rõ ràng, quái dị này nguyên nhân là bởi vì vừa rồi hai người tuyên dâm. Thần Tú không khỏi dâm cười lên, ha ha. Ha ha. Dâm tặc, ngươi cười cái gì? Đừng cho là ngươi cười ta liền sẽ không giết ngươi, ngươi hủy ta trong sạch danh tiết, để ta không thể lấy chồng, ta giết ngươi 1.000.000 lần. Hôm nay ngươi chết cũng dư cô. Mực nhan mặt lạnh lùng, âm thanh cũng lạnh lùng thật sự. Cùng này mùa đông hiểu được vừa so sánh với, nhưng nàng tóc tai rối bời, y quan không chỉnh tề, trên mặt đỏ mặt đã lui, một bộ sơ thừa ân trạch thủy thụ sủng mỏi mệt lười biến dạng, bao nhiêu ảnh hưởng nàng xem như tướng quân. Lời lẽ nghiêm khắc quát lạnh uy lực, ta là đáng chết, nhưng là ngươi cam đoan không nỡ giết ta. Ta hận không thể sẽ giết ngươi. Mực Nhan cắn môi dưới, giống như muốn cắn phá nó, cặp kia vốn là thanh minh vô lan con ngươi lúc này đã có oán hận, có ai xấu hổ. Có sỉ nhục, cũng có nhẹ nhẹ nói không rõ đạo không rõ khúc mắt quấn quanh. Một viên non nớt ngây ngô tâm hình như cũng bị loạn tình cuốn lấy, lay động. Kia vừa rồi tại ta không hề phòng bị thời điểm vì sao đâm không trung ta. Lấy thân thủ của ngươi tại ta ôm lấy ngươi mà một điểm phòng bị cũng chưa dưới tình huống, ngươi giết không được ta. Vì sao? Duy nhất nguyên nhân là ngươi tâm lý đã cảm thấy ngươi là người của ta, không nỡ giết ta. Không thể không nói thần tú đủ vô sĩ. Đồng thời da mặt cũng đủ dày, đương nhiên, tâm cũng đủ tế. Mực Nhan chính mình cũng không biết vừa rồi vì sao, liền mềm lòng một chút, chần chờ, do dự, đâm ra đi động tác cũng chậm, lực độ cũng thiếu sót. Nàng tại nghĩ, có lẽ vừa rồi hắn chính là không tránh chính mình một đao này cũng đâm vào không sâu a. Nàng tâm lý lo lắng, nhưng thần tú nói có loại vạch trần nàng nội tâm chỗ sâu sở không nghĩ đối mặt một loại khả năng, nàng thẹn quá thành giận, thanh lãnh cười, hiện tại xem ta có bỏ được hay không giết ngươi. Dâm tặc, lấy mạng. Thần tú nhìn Mực Nhan tuyệt tình hận ý mười phần một đao lại đâm đến. Thần tú văn ti bất động, mặt mỉm cười, nhìn chủy thủ hàng quang quang mũi đao thẳng tắp hướng lồng ngực đâm. Mực Nhan tâm rất mâu thuẫn, nàng hận thần tú, giống như hận, nhưng hận tới trình độ nào đâu này. Hơn nữa trừ bỏ hận còn có điểm cái gì khác sao? Nàng chính mình cũng không biết, nàng có đôi khi muốn giết thần tú cái này phá hư nàng trong sạch, cướp đi nàng thân thể người, nhưng lại giống như ngoan không hạ tâm, do dự dự. Cuối cùng, nàng nhất chủy thủ đâm ra, lực độ 10 phần. Tốc độ kinh người, nàng nghĩ tới một đao này đâm ra đi đủ loại kết quả, nhất, thần tú tránh không kịp trung đao chết đi, kia chính mình hài lòng sao? Nàng trả lời không lên đến, thậm chí có chút sợ thần tú thật bị chính mình đâm chết. Cực độ cao trào khoái cảm làm nàng thể xác tinh thần đều gieo thần tú bóng dáng, như thế nào xóa sạch đều lau không đi. Hơn nữa, thần tú chết rồi, nàng cũng liền hoàn toàn thành không trong sạch dâm nữ, không có người đối với nàng phụ trách. Nhị, thần tú né tránh đúng lúc, trung đao bất tử có lẽ không trúng đao, kia mình là không phải là muốn tiếp tục dưới sự đuổi giết đây. Nàng mê man. Nhưng làm nàng làm sao nghĩ đều không thể tưởng được chính là, thần tú căn bản không có né tránh ý tứ. Chính là vẫn như cũ mang lấy cái kia đáng giận mỉm cười nhìn chính mình đã đâm đi. Mực Nhan rất muốn đi thế không giảm đã đâm đi, có thể nàng làm không được, nàng không biết chính mình đây là thế nào. Đương chủy thủ tim đâm đến thần tú lồng ngực da dẻ thượng về sau. Chủy thủ tim hơi hơi đâm rách thần tú làn da, tiếp theo liền dường như bị sắt thép chặn chủy thủ giống như thế nào đều đâm không nổi nữa. Chỉ cần ngươi lại đâm nhiều hai thốn, ta cái này ngươi trong mắt dâm tặc cũng liền đi đời nhà ma. Đồng thời cũng giải ngươi mối hận trong lòng, vì sao định trụ nữa nha. Thần tú rất bình tĩnh, chính là đôi tròng mắt kia cũng là ôn nhu như nước nhìn Mực Nhan. Mực Nhan chính là liền mắt nhìn thần tú ánh mắt liền không dám tiếp tục nhìn. Ánh mắt kia có triều mến, có ôn nhu. Ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi sao? Mực Nhan cỡ nào muốn nghe đến thần tú cầu xin lời nói, làm cho chính mình có thể mượn cái cớ mà buông tha thần tú, mà không là làm chính mình tại giết hắn cùng lưu hắn ở giữa tuyển chọn. Giết hắn, nội tâm chỗ sâu không hạ thủ được, không giết hắn, giống như mình đã tha thứ hắn sở vì, nhận rồi hắn tên dâm tặc này tại chính mình tâm lý vị trí, đây cũng là nàng không thể lập tức tiếp nhận. Có thể chết tại chính mình âu yếm tay nữ nhân bên trong cũng là một loại hạnh phúc. Thần tú bình thản một câu truyền đến, Mực Nhan trong mắt vốn là hận nhiều mê mại thiếu hàng quang một mảnh, những lời này làm cho nàng ánh mắt ba quang lưu chuyển lên. Hoa đào trong mắt đẹp lúc vui lúc buồn, khi hận khi oán trách. Khi xấu hổ khi giận, lập tức lăn tại đó bên trong. Mực Nhan nội tâm hoạt động tại mặt phía trên toát ra đến thời điểm thần tú mừng thầm, bằng tốc độ kinh người duỗi tay nhất ôm. Đem nội tâm mê mang dãy dụ Mực Nhan mềm mại bại lộ thân thể ôm tại ngực. Ngươi buông tay ra, lại không buông tay ta giết ngươi. Mực Nhan ngoài mạnh trong yếu yêu kiều quát. Ta không để, ngươi thật tốt hãy nghe ta nói, của ta tu vi không chỉ là hắc đan cảnh, mà ta thế lực sau lưng, mười thiên vũ môn cũng chống đỡ không lên. Theo ta cái này thiếu tông chủ, không tính là nhục không có ngươi. Thậm chí đối với ngươi mặc gia vô cùng hữu ích. Mấy ngày này ngươi thật tốt theo ta, chờ ta xử lý xong sau liền đem ngươi minh mai mối chính cưới hồi tông môn, cho ngươi làm cái tông chủ nghiên phu nhân. Dùng ta tông môn tốt nhất linh dược cùng ngươi song tu, tăng lên ta ngươi tu vi, cùng một chỗ làm khoái hoặc tu tiên đạo lữ. Chẳng lẽ không quá ngươi bây giờ giết ta, cả người cả của hai thất sao? Như thế nào, ngươi suy tính một chút. Ngươi, địa vị cao quý Mực Nhan khi nào quá thần tú loại này vô lại thức thổ lộ. Có thể cố tình thần tú nói đều nói tại nàng tâm khảm. Nàng tâm lý vừa vui vừa thẹn, đồng thời càng hoảng loạn, chân tay luống cuống. Thần tú gặp Mực Nhan một bộ không thể xuống tay bộ dáng. Hắn nội tâm nhạc phiên, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt lấy Mực Nhan nắm chủy thủ tay, thật là muốn hướng đến ngực của mình than thượng đâm. Mực Nhan kinh hoảng rút tay về thu đao, sống chết không cho chủy thủ trong tay đâm về phía thần tú lồng ngực. Quát, ngươi điên rồi sao, muốn làm gì? Ngươi nếu không đáp lời, chính là không nhận những ta, kia sẽ giết ta báo thù tốt lắm. Ngươi buông tay. Mực Nhan lúc này thật hoảng, hoảng ở nội tâm tuyển chọn, lại hoảng ở thần tú trần trụi thổ lộ. Thần tú từ nhỏ nhuộm dần tại đám nữ nhân bên trong, có không phải là một cái truyền thống con gái có khả năng ngăn cản ôn nhu cùng lớn mật, càng huống hồ Mực Nhan bản thân vẫn là một cái thiếu kinh tình cảm tướng quân. Thần tú không mất thời điểm che lại Mực Nhan kia hồng nhuận mê mại miệng. Đầu lưỡi khéo léo tiến vào nàng ôm ấm ướt ẩm ướt nước bọc dàn dụa khoang miệng bên trong, tận tình truy đuổi nàng kia né tránh tiểu lưỡi trơn, tham lam nàng miệng nước bọt. A. Mực Nhan vô luận thân thể vẫn là nội tâm chống cự đều là bạc nhược. Không bao lâu liền bị lạc tại thần tú hôn sâu bên trong. Chủy thủ trong tay trượt xuống trên mặt đất, cặp kia cánh tay ngọc rất tự nhiên ôm thần tú cổ, cùng thần tú vong tình hôn sâu. Thần tú này một nụ hôn sâu xa mà ôm nhu. Hỗn thẳng đến hai người hô hấp có chút không khoái mới buông ra, bốn mắt tương đối, lẫn nhau trong mắt đều có một chút tình cảm tại phát sinh. Mực Nhan nhất đôi mắt che lấy một tầng mê ly hơi nước, mị nhẹ nhẹ, còn chưa đã ngứa cùng thần tú vành tai và tóc mai chạm vào nhau một chút. Mê ly mộng ảo nhìn thần tú, nhất thời nhu tình nổi lên bốn phía, mật ý tùng sanh. Thần tú đắc ý khóe mắt đều tại cười, tâm ngọc giống như uống mật. Hung hăng chiếm giữ, vui sướng phát tiết, điềm điềm yêu say đắm, hạnh phúc của hắn liền là đơn giản như thế. Thần tú khóe mắt đắc ý bị Mực Nhan nhìn đến thời điểm. Nàng cặp kia mị nhẹ nhẹ ánh mắt lập tức thanh minh, thẹn quá thành giận ra sức đẩy ra thần tú, dùng chân đá một chút trên mặt đất chủy thủ. Chỉ nghe nàng giọng căm hận nói. Chủy thủ lưu cho ngươi, ngươi muốn chết ngươi đi chết cốt lắm, ta mới lười lý ngươi. Kia, nương tử. Ngươi là đồng ý. Thần tú cười hì hì thử dò xét nói. Mực Nhan quay đầu đi, đỏ mặt không thèm nhắc lại. Chẳng qua là khi thần tú dán đi qua bóp nàng cao ngất đầu vú thời điểm. Nàng trừ bỏ ai oán thở gấp, không lại có bất kỳ cái gì bất mãn. Nương tử nhớ kỹ, ta gọi. Thần Long. Thần tú tùy tiện hồ biên một cái tên. Lăng thiếu đế thần tú tên này, thiên hạ người nghe thấy chi như sấm bên tai, hắn hiện tại vẫn không thể bại lộ thân phận. Nhớ kỹ. Tướng công. Mực Nhan xấu hổ đỏ mặt. Nín đã lâu mới giòn giả nói ra cuối cùng hai chữ. Ngoan nương tử. Ô thôi. Hai cái tình nhân lại lần nữa kề sát tại cùng một chỗ, không chút nào chú ý tới viện bụi cỏ chỗ. Quần áo không chỉnh tề Mực phu nhân trợn to hai mắt mắt thấy điên loan đảo phượng toàn bộ hành trình, hương diễn phần diễn kích nàng phía dưới thân một mảnh thủy tí. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Đêm qua bị buộc trần truồng mông tìm được đường sống trong chỗ chết địa phương kỳ. Nghe nói Mặt lão gia cho mời, sợ tới mức hắn tại bước vào Mặt gia chính phòng cửa thời điểm, trên người mồ hôi vẫn như cũ ướt át. Đối với hôm qua sau tiếp theo một mảnh mờ mịt hắn, cũng không phải lo lắng Mực phu nhân tố giác. Cái kia hư không tái giá phụ nhân thập phần nhát gan, còn có nhược điểm tại tay hắn bên trong. Hắn duy nhất sợ hãi chính là, hôm qua tại hắn chạy trốn sau cứu hắn Mực đại tiểu thư biết chân tướng, dù sao, hắn công lực này châu tròn ngọc sáng đại tiểu thư. Có thể chỉ kém một bước cuối cùng, tuyệt không có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cứ như vậy không yên vào nhà quỳ xuống về sau, Phương Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy làm hắn kinh ngạc một màn. Chỉ thấy Mặt gia chính phòng bên trong, trừ bỏ tuổi già sức yếu Mặt lão gia Mực Trừng. Thần sắc khẩn trương cả người phát trung nhìn hắn Mực phu nhân, sắc mặt Như Thường liền hiển mỏi mệt. Đại tiểu thư bên ngoài còn có một cái người làm nam. Nam kia phó mặc lấy hôi sam đồng phục, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, nhưng lại làm hắn cũng có một chút thua chị kém em. Hắn biểu cảm lãnh nghị đứng ở đại tiểu thư mông công mặt sau hai quyền vị trí, kia khoảng cách, liền hắn cũng không thể chạm như vậy gần. Này khác thường hiện tượng, làm Phương Kỳ trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Cha, nương. Nữ nhi lần này thay quân về sau. Thân thể một mực không nghỉ ngơi, như không có việc gì, nữ nhi liền cáo lui trước. Tốt, nữ nhi ngoan, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa. Ngoài thành tạo tiên cảnh cường giả cổ mộ sắp giải trừ ngàn năm phong ấn, ngươi còn muốn đại biểu chúng ta Mặc gia tiến đến đoạt bảo đâu? Ngươi là gia tộc hy vọng duy nhất, cũng không thể làm Mặc gia tại cái khác tam đại gia tộc cùng ngoại thành thế lực trước mặt chịu thiệt a. Vâng. Phụ thân, con minh bạch. Mực Nhan không người xuống thân thể đáp ứng phụ thân yêu cầu, nàng dư quang thoáng nhìn Phương Kỳ đến đây. Thần sắc lập tức trở nên có chút khô héo. Nàng lấy lại bình tĩnh, tiếp lấy chậm rãi đứng dậy, thân thể hành động nhìn qua hình như hơi chậm một chút độn. Đi vào địa Phương Kỳ cẩn thận nhìn đại tiểu thư, chỉ cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Hôm nay Mực đại tiểu thư không có mặc nhuyễn giáp trang phục, mà là khác thường xuyên phía trên rộng thùng thình trăm điệp váy áo, đem chính mình lung tinh hấp dẫn thùy mị thân hình bao bọc như ẩn như hiện. Nàng đi trên đường cũng không giống phía trước như vậy hổ hổ sanh phong, mà là chậm nâng bước đi. Hình như có một chút qua quải, còn thường thường đưa ra tay trắng đỡ lấy rắn nước vậy vòng eo. Nàng khuôn mặt đã không có phía trước tư thế hiên ngang, sắc mặt đỏ hồng như diễm dương, mặt mày ở giữa càng là có hiền thê lương mẫu ôn nhu cùng thuận theo. Có thể nói, lúc này Mực Nhan, giơ tay nhấc chân ở giữa không có nửa thiếu nữ bộ dáng, đến như là cái đã kết hôn thiếu phụ. Đây rốt cuộc chuyện gì a? Phương Kỳ trong lòng kinh ngạc. Lúc này nhất làn gió thơm thổi qua hắn bên cạnh. Mực Nhan hướng hắn đi đến. Phương Kỳ ngẩng đầu giống như mọi khi chờ đợi đại tiểu thư cùng hắn chào hỏi. Nhưng Mực Nhan cũng không có để ý đến hắn, ánh mắt chính là vừa nhìn thấy hắn liền như bị bỏng đến giống nhau tránh né ra. Mực Nhan bày ra eo đi xa về sau, Phương Kỳ càng nghĩ càng kỳ quái, người này hồi sự à. Tại hắn nghĩ thời điểm phiêu mùi thơm gian phòng bên trong, một đạo rét lạnh mà quen thuộc ánh mắt hướng hắn tập kích đến. Thần Tú theo lấy Mực Nhan rời đi. Đi ngang qua Phương Kỳ bên người thời điểm, lãnh trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tiểu tử, ngượng ngùng, lần sau, tuyệt không thể để cho ngươi chạy thoát. Khi quen thuộc khí tức cùng vô cùng uy hiếp ánh mắt, chấn lâu dài không địch thủ địa Phương Kỳ có chút nhút nhát. Người này thân hình, hình như có chút quen mắt a, Phương Kỳ nghĩ. Tò mò quay đầu đi xem nhìn đi theo Mực Nhan phía sau đi ra ngoài Thần Tú. Ân. Làm Phương Kỳ chung thân khó quên một màn đã xảy ra. Thần Tú nâng lên hùng hậu cánh tay. Một chưởng vỗ tại Mực Nhan kia bị váy bọc lấy to mọng mông mềm phía trên, thẳng vỗ đường đường phó tướng quân mông tạo nên nhẹ nhàng gợn sóng. Ba. Ách a, ba tức tiếng cùng tiếng trên rỉ thập phần rất nhỏ, Đường Trung nhị lão nghe không rõ. Nhưng Phương Kỳ có thể nghe thấy. Mực Nhan chính là dừng một chút thân thể, tiếp theo liền tiếp tục xoay tư thái đi hướng tràn đầy lục trúc sân, không quay đầu lại trách tội đùa giỡn nàng người làm nam. Cái gì? Tiểu gia ta đem vú to nữ đế cùng tiên giới tiên tử đương hữu thịt hai ba việc, không bốn. Mực phủ trúc lâm đường nhỏ lúc, lá cây lay động, gió mát từ từ. Lúc này, theo bên trong gậy trúc ở giữa xuyên đến hai người. Một là dáng người yểu điệu Mực Nhan. Nàng lúc này trên mặt mang lấy mỉm cười, đôi mắt như tinh thần lập lòe. Xinh đẹp vô cùng, một cái khác là đang tại ôm nàng đùa giỡn Thần Tú. Nương tử, Thần Tú âm thanh có chút khàn khàn, nghe vào tràn đầy từ tính, hôm nay tại chính phòng bên trên, vẫn là ít nhiều nương tử xưng ta là võ nghệ cao cường cận vệ, ta mới có thể danh chính ngôn thuận ở lại Mực phủ, làm mẹ tử tình lang. Nghe được câu này Mực Nhan, nàng gương mặt xinh đẹp hồng nhuận như bình quả. Sóng mắt lưu chuyển, hờn dỗi trừng mắt nhìn Thần Tú liếc nhìn một cái, chán ghét. Lập tức nàng nhẹ nhàng đẩy ra Thần Tú, ngươi đó là muốn làm tình lang của ta sao? Ngươi rõ ràng là có cái gì không thể nói cho người khác mục đích đến chúng ta Mặc gia. Hừ. Nghe được chính mình nương tử những lời này, Thần Tú sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng, khóe miệng của hắn gợi lên một chút cười xấu xa, nương tử nói thế nào bên trong nói. ngươi phu quân nhưng là có thật tình muốn làm tình lang của ngươi a. Chẳng qua nương tử lúc nào cũng là ngượng nghịu thôi. Ai nói? Mực Nhan nghe được Thần Tú giọng điệu như vậy, ủy khuất nàng gấp gáp xua tay, không cùng ngươi này oan gia lại biện luận rồi. Đêm qua nhân gia hồi một, làm chuyện đó, liền cho ngươi này oan gia lấy một đêm, theo hoa viên làm được đến ta phòng bên trong, nhân gia cảm giác phải chết rồi. Quá đoạn thời gian còn muốn mang tiểu bối cùng bọn gia đình đi đoạt bảo. Nhân gia hiện tại phải nắm chặt toàn bộ thời gian nghỉ ngơi. Mực Nhan dứt lời, tay ngọc đỡ lấy vòng eo ăn đau đến xoa nắng, trên mặt biểu cảm giống như là tại trở về chỗ cũ đêm qua thống khổ trải qua, đỏ rực ngượng ngùng. Thần Tú nhìn chính mình này thẹn thùng vô hạn nương tử, hắn trong lòng cũng là nhạt khai hoa. Nương tử, một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta muốn một lần. Thần Tú nhìn chính mình cái này nũng nịu nương tử. Tâm lý sớm không nhẫn nại được, một đôi tay càng là đưa đến Mực Nhan eo lúc. Mực Nhan cảm giác được eo hông truyền đến ngứa cảm giác nhột, nàng thân thể yêu kiều run rẩy không thôi. Ân, nàng nhịn không được tưm một tiếng. Nghe được chính mình nương tử phát ra âm thanh. Thần Tú lập tức cảm giác cả người khô nóng, một tay lấy nàng ôm ngang eo bế lên, đi nhanh hướng chính mình sân đi đến. A, ngươi làm gì thế? Thả ta xuống. Làm người ta nhìn thấy. Ta không phải là. Không là không cho phép ngươi ở nơi công cộng cùng ta vô cùng thân thiết sao? Mực Nhan cảm giác được eo hông đột nhiên bị giam cầm ở. Gương mặt xinh đẹp lập tức một bộ thất kinh biểu cảm. Tay nàng cánh tay liên tục không ngừng vung vẫy giãy giụa, đáng tiếc làm sao có khả năng trốn thoát rơi Thần Tú đâu này. Nương tử chớ hoảng sợ, ngươi cả nhà cao thấp ta còn không để tại mắt. Chính là nhìn thấy có thể như thế nào đây? Ta cùng nương tử nói muốn một lần, là bởi vì ta muốn đem linh lực truyền cho nương tử, như vậy nương tử có thể rất nhanh thăng giai, tương lai đoạt bảo thời điểm cũng đối với Mặt gia cũng có lợi đúng không? Chỉ là của ta thuần dương khí nặng, nương tử nếu lây dính phía trên, không làm một lần đó là không có khả năng giải thể. Nghe được Thần Tú giải thích, Mực Nhan thoáng an tâm một chút, giãy dụa lực độ dần dần tiểu xuống dưới. Mặc dù ở nàng tâm lý, cái này gọi là thần long gia hỏa là một sắc lang trứng thối, nhưng là theo hôm nay buổi sáng bắt đầu, hắn không biết từ đâu tìm tới rất nhiều tăng lên tu vi đan dược và thuốc bổ, còn vì nàng vận công khơi thông kinh mạch, truyền lại linh khí. Một phen ép buộc xuống, một mực độc lập sinh tồn mỹ nữ tướng quân Mực Nhan lần thứ nhất cảm nhận được bị trượng phu chiếu cố cảm giác, này không để cho nàng tùy vào trong lòng ấm áp, đối với Thần Tú sinh ra một loại thân là thê tử thuận theo cùng nhu tình. Cái này vị hôn phu trừ bỏ yêu thích khi dễ nữ nhân bên ngoài, thật là phi thường ưu tú, có thể nói là nhân trung long phượng, hơn nữa còn là một thiên tài tuyệt thế, không chỉ có thực lực siêu phàm, tướng mạo cũng anh tuấn. Thần Tú gặp Mực Nhan không lộn xộn. Trong lòng vui vẻ, cái này xinh đẹp tướng quân bây giờ đã đối với hắn càng ngày càng thuận theo rồi, đây là chuyện tốt. Hắn ôm lấy trong ngực dịu bộ dạng, tăng nhanh bước chân, hướng Mặt gia đại tiểu thư sân đi đến. Suốt quãng đường Thần Tú giống như thần hành thái bảo. Tốc độ cực nhanh, làm khác người hầu đi ngang qua thời điểm, chỉ cảm thấy là một trận gió mát. Này kích thích trốn miêu miêu cũng để cho Mực Nhan một trận khác thường thẹn thùng. Phanh, một tiếng vang. Thần Tú đá văng ra cửa khuê phòng, đem Mực Nhan đặt ở đại tiểu thư khuê phòng. Hắn nhìn một chút bốn phía không người, liền đem Mực Nhan áp đảo tại giường phía trên. Mực Nhan bị Thần Tú như vậy đè ép, không khỏi kinh hô lên tiếng, một tấm xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng, thân thể của nàng cũng không nhịn được run nhẹ. Có vẻ mười phần quyến rũ. Ngươi không phải là muốn truyền lại linh lực sao? À! Thần Tú cúi đầu hôn Mực Nhan môi anh đào, hắn dùng đầu lưỡi cạy ra Mực Nhan răng nanh, tại nàng miệng thơm bên trong mây mưa thất thường, hấp thu nàng thơm ngọt cam chất lỏng. Một cổ linh lực thuận theo vỏ mồm dây dưa nhập mỹ nữ tướng quân bên trong thân thể. Thật lâu sau, Thần Tú mới lưu luyến không rời thả ra Mực Nhan. Mực Nhan một tấm gương mặt xinh đẹp sớm biến thành màu hồng phấn, trắng nõn cổ chỗ tỏa ra mê người hương thơm. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc đen cúi ở bên gối, trên thân thể của nàng phát tán ra lạc hồng thiếu phụ mị hoặc, một đôi ngập nước mắt to phảng phất là nụ hoa chớm nở hoa tươi. Nàng nhìn Thần Tú, kiều hư liên tục, một đôi tinh tế cánh tay ngọc vờn quanh tại Thần Tú cổ chỗ. Thần Tú nhìn chính mình vị này kiều thê, đáy lòng rung động, hắn đưa tay nhẹ nhẹ nhàng lướt qua nàng gương mặt cùng xương quai xanh, cuối cùng ngừng ở lại ngực phía trên. Khoảnh khắc này, Mực Nhan cảm giác được Thần Tú kia lửa nóng bàn tay truyền đến nóng rực độ ấm. Hô hấp của nàng cũng dần dần trở nên dồn dập, một đôi sung túc ngọc nhũ cũng theo đó rung động. Nương tử đừng cấp bách, ta cái này đến tiếp tục cho ngươi truyền lại linh lực, trợ giúp ngươi đột phá tu vi. Thần Tú nhìn Mực Nhan. Nhất đôi mắt trung lộ vẻ mãnh liệt ngọn lửa. Ân. Mực Nhan âm thanh trở nên mê ly, nàng gật gật đầu. Thần Tú thấy thế, một tay lấy Mực Nhan trên người quần áo toàn bộ xé nát. A a, Mực Nhan xấu hổ đề một tiếng, trân bóng trắng nõn làn da bại lộ tại trong không khí. Làm người ta không khỏi máu sôi trào. Thần Tú nhìn đến Mực Nhan bị màu trắng áo ngực bố bán bao vây tuyết nhuận vú to, trong lòng thầm than, thật sự rất bạch thật lớn, ngày hôm qua ánh sáng ám, còn không có rõ ràng như vậy, hôm nay vừa nhìn. Đều có mẹ ta 2/3. Hắn biểu cảm quái dị sách sách đầu lưỡi, đem xấu hổ nộn ướt át Mực Nhan ủng tại trong ngực, hắn đem nàng hai tay cố định tại hai bên, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng cắn cắn nàng mượt mà vành tai cùng bả vai. Mực Nhan bị Thần Tú như vậy khiêu khích, cảm giác được thân thể tê dại, không khỏi rên nhẹ, một đôi bị màu đen tiết khố bọc lấy tuyết trắng chân dài tại giường phía trên không an phận vặn vẹo, theo bản năng muốn thoát đi Thần Tú ôm ấp. Thần Tú một bên cắn một bên bới lấy kia nhô ra quấn ngực bố nói, hừ, hôm nay biểu hiện không tệ, không có mặt ngã ngớn nhan sắc nội y, đến còn như một cái đứng đắn nữ tử. Ân. Về sau. A. Ngươi để ta xuyên màu gì? Ta liền xuyên màu gì? A, Mực Nhan bị Thần Tú nói ngượng ngùng, nàng không dám nhìn hắn, tựa đầu nghiêng vùi vào gối đầu âm thanh bị bóp nghẹt đáp lại. Hắc hắc, như vậy mới là ta Thần Tú vừa ý nữ nhân. Thần Tú nhìn thấy Mực Nhan thuận theo bộ dáng, vừa lòng cười. Nhìn đến, cái này nữ nhân tâm sắp hoàn toàn vì hắn luân hãm. Hắn cúi đầu lại lần nữa mút hút Mực Nhan thơm ngon bờ vai cùng xương quai xanh, một bên hôn môi một bên dùng linh lực truyền tống cấp Mực Nhan linh lực. Làm Mực Nhan tu vi rất nhanh tăng vọt. Mà Giật Tán Dương khí hung đúc nàng cũng là càng ngày càng mê say. Tê á! Thần Tú gặp thời cơ chín mùi, đột nhiên đứng dậy, dùng nguyên khí phòng phá chính mình quần áo cùng Mực Nhan trên người áo ngực bố cùng tiết khố. Mực Nhan cảm nhận đến trên thân thể của mình đột nhiên truyền đến cảm giác mát, kinh ngạc, nàng mở to mắt, lại phát hiện chính mình đúng là trần truồng nằm tại trên giường, nàng trên người không có bất kỳ cái gì che đậy vật, hoàn toàn lộ ra trước ngực một mảnh no đủ đẩy đà ngọc đoàn thịt đảng. Thần Tú là gương mặt cười tà nằm sấp tại trên người của nàng. A, Mực Nhan một tiếng thét chói tai, vội vàng dùng tay che chắn chính mình lắc lư bộ ngực cùng tại trong không khí lạnh lẽo đứng thẳng tử quả nho đỏ. Nàng ngượng ngùng nhìn chính mình tiểu trượng phu Thần Tú. Ô, ngươi muốn nhẹ một chút a. Mực Nhan che miệng hờn dỗi nói. Nương tử đừng sợ, vi phu tự có chừng mực. Thần Tú vừa nói, một bên cúi đầu ngậm Mực Nhan ngực trái phong kia một viên no đủ đầu vú, nhẹ nhàng gặm cắm, đồng thời tay phải dò vào Mực Nhan âm nhung hang tối. Dùng linh khí tại kia chí âm chất lỏng huyệt nơi dạo chơi, nhẹ nhàng vuốt ve kia hai miếng khéo léo lung linh tử hồng thịt trai. Từng chút đem chỗ đó làm ra tiếng nước chảy, làm cho trở nên ướt át. Anh nha, Mực Nhan một tiếng rên rỉ. Cả người mềm yếu, một đôi ngó sen vậy cánh tay gắt gao ôm Thần Tú đầu, đem chính mình gần sát Thần Tú, mặc cho hắn tại chính mình trắng nõn du trượt thân thể yêu kiều phía trên thi vì. Ân ân, Mực Nhan một tiếng cao vút tiếng kêu. Tinh tế eo thon không tự chủ được cong lên. Thần Tú thấy thế, càng thêm ra sức. Mực Nhan cũng cảm giác được một tia sung sướng, nàng khép hờ khởi đôi mắt, một đôi bạch ngẫu vậy chân ngọc tại giường phía trên không ngừng đá đạp lung tung. Hình như đang hưởng thụ trên người tình lang truyền đến khoái cảm. Nương tử, ta tới cho ngươi truyền lại linh lực rồi. Thần Tú một bên động tác, một bên đối với Mực Nhan ý vị thâm trường nói. Làm, biến thành thời điểm chậm một chút, hôm qua. Ô, bị ngươi biến thành có chút hung ác. Mực Nhan nhắm mắt dặn dò đến. Thần Tú gật gật đầu, đem tay của mình đưa vào Mực Nhan hương hông về sau, ngoan cầm kia hai khối mê người vô cùng trắng hồng mông đẹp. A đau! Mực Nhan lại một tiếng nũng nịu. Thân thể cong lên, đem chân ngọc kẹp ở Thần Tú tráng kiện hổ eo phía trên, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Mực Nhan lúc này phản ứng kích thích sự hưng phấn của hắn. Thần Tú bàn tay to bắt đầu vuốt ve vân vê khởi Mực Nhan hồng phấn ngọc nữ phong. Cũng tại này ngọc câu ở giữa không ngừng xoa bóp, đem Mực Nhan bạch tuyết trắng xóa núi ngọc tùy ý xoa làm thịt nhu viên, một đôi sung túc bộ ngực bị chen ép được thay đổi hình. A! À, Mực Nhan bị Thần Tú bóp khó chịu, lại là một tiếng nũng nịu kêu to. Thần Tú gặp hầu hạ mỹ nữ tướng quân hầu hạ không sai biệt lắm, nên tiến vào giữa hai chân kia mất hồn động đào nguyên huyệt. Hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cánh tay kéo mở Mực Nhan trắng đẹp đùi, mạnh mẽ đem chính mình thật lớn cứng trắng xông vào Mực Nhan hoa kính chỗ sâu. Ân. A, Thần Tú vừa mới tiến nhập, Mực Nhan cảm giác được thân thể mình ẩm ướt chăn ấm mãnh liệt thuần dương lửa cháy bỏ thêm vào, một cổ làm hư không nàng thỏa mãn phong phú cảm giác tuôn hướng thân thể mỗi một tấc làn da. Nàng nhịn không được phát ra một trận hừ nhẹ. A a tiểu trứng thối, tốt. Đại, đại, nóng. Cầu ngươi ôm nhu a một chút. Ha ha ha, nghe được Mực Nhan hỗn hển thở gấp cầu xin âm thanh, Thần Tú cười phóng đãng. Trong lòng kiềm chế thú tính lập tức nổ tung. Hắn tăng nhanh tiến công tần suất, tại mực thể chữ nhan nội hoành hành ngang ngược trong rủi. Thần Tú một bàn tay nắm chặt miêu tả nhan một đôi thỏ ngọc không để, cái tay còn lại là vây quanh ở thân thể yêu kiều. Liên tục không ngừng vuốt ve Mực Nhan quan trượt tinh tế lưng cùng đầu kia thon dài thẳng tắp đầy đặn chân trắng. A a mỹ, sướng chết rồi. Mực Nhan cảm giác chính mình hạ thân truyền đến bốc đồng, như là đem chính mình chống đối đến đám mây bình thường sảng khoái vô cùng. Cái loại này vợ chồng ở giữa cộng phó cực nhạt mất hồn cảm giác, là phía trước chỉ trải qua Thần Tú thô bạo đối đãi nàng, không có hưởng thụ qua. Nàng cảm giác được chính mình sắp bị loại này khoái hoạt trùng khoa, nàng đưa ra tay trắng. Cầm chặt ở Thần Tú rắn chắc cánh tay, không ngừng lắc lư đầy đặn màu mỡ thành thục thân thể. Mực Nhan phóng túng đề một tiếng lại một tiếng ngâm sướng, sắc mặt ửng hồng nàng sớm đã không có bất kỳ cái gì e lệ cùng rụt rè. Nàng chỉ muốn muốn càng nhiều. Muốn càng thêm điên cuồng. Nương tử, ngươi quá tuyệt vời, vi phu sắp không chống nổi. Thần Tú bị Mực Nhan một tiếng cao hơn một tiếng ngâm nga trêu chọc cả người khô nóng, hận không thể đem nàng toàn bộ nuốt ăn tiếng bụng. Nhưng hắn biết Mực Nhan tạc đêm đã quá mệt mỏi, cho nên hắn không dám quá mức thô lỗ, chính là không ngừng dùng ngón tay sờ nhẹ miêu tả.